Lúc này, Sunny và Cassie không còn cách phòng còng xa, nơi họ đã phát hiện ra sự thật khủng khiếp ngay sau khi thoát khỏi chiếc lồng. Hồi đó, những cánh cổng nặng nề đã bị đóng và phong ấn, nhưng giờ đây, có vẻ như chúng cuối cùng đã được mở. St. Cormac đã trở về từ chuyến thám hiểm của ông đến Hollow Mountains sớm hơn vài ngày so với dự kiến. Trong một khoảnh khắc, Sunny tràn ngập niềm vui mãnh liệt, nhưng ngày sau đó, phần lý trí và lạnh lùng trong cậu nhanh chóng chiếm lấy. Đúng, sự xuất hiện của San đã tạo ra một con đường để thoát thân và rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề Mordred của họ. Phần lớn là vậy, nhưng ai dám chắc rằng chiến binh thăng hoa này sẽ không trở thành mối đe dọa chết người hơn. Điều đầu tiên mà St. Cormac sẽ thấy khi bước vào Citadel là một đống xác chết bị xé nát. Sau đó, ông ta rất có thể sẽ giết bất kỳ ai xuất hiện trước mặt. Sau cùng, bất kỳ người sống sót nào cũng có thể là kẻ chứa đựng linh hồn của tên hoàng tử bị đày, hoặc là nhân chứng. Sunny nghiến răng rồi đứng dậy và kéo Cassie vào một hành lang bên. Ở đó, họ ẩn mình trong bóng tối, quấn chặt áo choàng quanh nhau và chờ đợi. Cậu không dám mở rộng giác quan bóng tối về phía cổng hay gửi các cái bóng của mình ra để trinh sát, lo sợ sẽ thu hút sự chú ý của Sen. Nên cả hai không biết điều gì đang diễn ra. Vài giây trôi qua trong im lặng đáng sợ. Rồi Sunny nghe thấy điều gì đó xào xạc trong hành lang họ vừa rời khỏi. Một cơn gió thổi qua họ, như thể để lại dấu vết của thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Một khoảnh khắc sau, họ nghe thấy tiếng va chạm từ xa, và Night Temple lại một lần nữa rung chuyển. Có vẻ như St. Cormac đã tìm thấy Mordred. Sunny đẩy Cassie đứng dậy và zip lên. Mau, đến cổng. Họ chạy về phía lối ra. Chẳng bao lâu sau, căn phòng quen thuộc hiện ra. Không khí trong lành hòa lẫn với mùi hôi thối khủng khiếp của những xác chết đang phân hủy. Những cánh cổng của Night Temple đã mở rộng. Bóng tối không thể xuyên thủng của Sky Below kéo dài vô tận bên ngoài. Cánh cửa cao lớn trông như một cánh cổng dẫn vào đêm tối vô tận, không chậm lại dù chỉ một giây. Sunny và Cassie lao về phía tự do, vượt qua cánh cổng và cuối cùng thoát khỏi nhà thờ bị nguyền rủa. Sau một tháng chịu đựng, đổ máu và nỗi kinh hoàng mà họ đã trải qua trong chiếc bẫy đá ghê rợn này, không khí của vực thẳm, không ánh sáng ngọt ngào như mật hoa. Ngay khi họ rời khỏi, Night Temple lại rung chuyển một lần nữa. Bụi rơi từ những bức tường cổ xưa. Ở phía dưới xa, những tiếng chuông vang lên thê lương. Bài hát vốn dĩ du dương của chúng nghe có vẻ hoảng loạn và ngắt quãng một cách kỳ lạ. San đang giao chiến với Prince of Nothing. Toàn bộ Citadel chịu đựng sự đụng độ dữ dội của họ. Mau lên, vẫn chưa xong đâu. Cả hai chạy qua cây cầu lắc lư, đung đưa trên vực thẳm của Sky Below nhờ những sợi xích gỉ sét, và chẳng bao lâu sau đã tới được cầu thang nguy hiểm uốn quanh sườn đảo phương Bắc. Chạy lên những bậc thang hẹp, cả hai đều biết rằng chỉ một bước sai có thể khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng Sunny không sẵn lòng chậm lại. Họ phải đến được bề mặt, băng qua đảo, vượt qua sợi xích thiên đường. Tất cả trước khi St. Cormac kịp xử lý xong tù nhân trốn thoát. Quá lâu, chuyện này kéo dài quá lâu rồi. Sunny do dự trong giây lát, rồi triệu hồi Heavenly Burden, liều lên lưng tớ. Cassie ngập ngừng, rồi làm theo lời cậu. Cậu cắm chiếc kim đen giữa các tấm giáp của Undying Chain, chửi rủa, rồi ném tay về phía trước. Lưỡi kiếm tam giác của Prowling Thorn bắn về phía sườn đá dốc bên trên. Với trọng lượng của cô gái, mụ cộng thêm trọng lượng của cậu, tốc độ leo không quá nhanh. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của cô này và sợi dây vô hình, Sunny đã có thể tăng tốc độ phần nào. Đó là một hành trình gian khổ và căng thẳng. Hai người họ như một con nhện leo lên ngọn núi, với sự giúp đỡ của một sợi chỉ tơ duy nhất. Sự khác biệt duy nhất là ngọn núi này dốc hơn cả phương thẳng đứng, và những cơn gió dữ dội đe dọa sẽ hoặc nghiền nát họ vào đá, hoặc hất họ ra xa vào bóng tối của Sky Below. Tuy nhiên, sau 12 phút đầy gian khổ, hoặc có lẽ là cả một đời, họ vẫn thành công trong việc lên đến bề mặt của hòn đảo. Còn sống, Sunny giải phóng chiếc kim và ngã xuống mặt đất mềm mại, tay nắm chặt ngực. Có những âm thanh rít rít đáng lo ngại phát ra từ phổi cậu mỗi khi thở. Cậu nằm im một lúc, rồi để Cassie kéo cậu đứng dậy. Tớ biết, chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu. Họ chạy băng qua cánh đồng hoa, Dãy Hollow Mountains vươn cao phía sau lưng, sương mù trắng đang chảy xuống sườn núi. Và có thứ gì đó, màu trắng nhảy múa trong không khí phía trước họ nữa. Sunny cảm nhận một luồng lạnh dễ chịu lan tỏa trên khuôn mặt bỏng rát của mình. Kim cậu đau nhói, tuyết đang rơi, đã là tháng 12 rồi sao? Hay trận tuyết đầu mùa cũng đến sớm hơn? Không thể trốn thoát khỏi số phận, hòn đảo phương Bắc Dung chuyển dưới chân họ, và chỉ vài khoảnh khắc sau, một hình bóng tối tăm xuất hiện trên đường họ. Sunny chưa bao giờ gặp Sam Cormack, nhưng cậu gần như lập tức nhận ra ông. Chỉ có một người thăng hoa mới có thể sở hữu cái bóng sâu thẳm và khó lường như vậy, và một sự hiện diện dường như ảnh hưởng đến cả thế giới xung quanh ông. Sam trông như ở tuổi 30, với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tối tăm, tàn nhẫn. Bộ giáp đen của ông đã bị hư hại và mòn mỏi, gần như không còn nguyên vẹn sau một tháng khám phá vùng chết. Điều đáng ngạc nhiên là nó không quá ấn tượng. Xét về những ký ức loại giáp, ông cũng không cầm theo vũ khí đáng sợ nào. Tuy nhiên, các ngón tay của ông ta lại dính đầy máu tươi. Những giọt máu đỏ nhỏ xuống và nhuộm đỏ những bông hoa violet tinh tế. Có vẻ như cuối cùng Mordred đã không thể tự do. Vật chủ cuối cùng của hắn đã bị tiêu diệt. Sam Cormack cau mày, nhìn về phía hai người họ, rồi tiến lên một bước. Tuyết xoáy lên, bao quanh ông như một tấm áo choàng lạnh giá. Sunny đột nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác bị đè nén từ ý định giết người ngột ngạt. Cậu nhích người, đẩy Cassie ra sau lưng mình. Đôi mắt cậu đảo xung quanh, hy vọng tìm thấy điều gì đó, bất cứ thứ gì, có thể cứu lấy mạng sống của họ. Rồi, đột nhiên, thế giới tối lại, như thể một cái bóng thoáng qua che khuất mặt trời. Một giây sau, cái bóng biến mất cùng với tiếng rì rào của đôi cánh. Và một người phụ nữ cao lớn, mảnh khảnh đứng giữa họ, và Sen đang tiến đến, tư thế thẳng như một mũi tên. Sky Tide che chở cho Sunny và Cassie bằng cơ thể của mình và liếc nhìn chiến binh thăng hoa khác, khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng và nghiêm nghị như mọi khi. Đồng tử dọc của cô đầy vẻ bình tĩnh và quyết tâm. Vậy là đủ rồi, Cormac, quay lại đi. Tia, phụ nữ vừa có chồng, nên độ tuổi tầm 3-4x, nên không biết để cô hay bà. Tùy lúc ạ. Sunny loạn choạng lùi lại, choáng váng bởi sự xuất hiện đột ngột của Centaurus. Một sự im lặng căng thẳng và nguy hiểm bao trùm hòn đảo sau khi cô lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít phá vỡ nó. Tuyết lơ lửng trong không khí, từ từ đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Tim cậu đập mạnh như một con thú bị nhốt trong lồng. Cô ấy từ đâu tới? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chết tiệt! Cormac cau mày, nhìn người phụ nữ mảnh khảnh với vẻ mặt tối tăm trên khuôn mặt cứng cỏi, phòng xương của mình. Vị Xanh không có vẻ hài lòng với sự xuất hiện bất ngờ của lãnh đạo gia tộc Whitefeather. Skytide tránh xa chuyện này. Centaurus vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước Sunny và Cassie bằng thân hình mảnh mai của mình. Gió nổi lên và những đám mây dường như trở nên nặng nề hơn, như thể thể hiện cảm xúc bị kìm nén của cô. Chỉ là, như Sunny nhận ra, chúng không hề bị kìm nén chút nào. Skytide chỉ không thể hiện chúng trên khuôn mặt, thay vào đó, chính thế giới xung quanh đã làm điều đó thay cô. Ta không nghĩ vậy, Cormac nhăn nhó, những tia lửa căm hận xuất hiện trong mắt ông. Ngươi không biết mình đang can thiệp vào điều gì, Tyrus, tránh đường ta, đây không phải việc của ngươi. Cô hơi nghiêng người, tiếng gió gào rú lớn hơn, những bông hoa violet bị uốn cong, ép xuống mặt đất. Đây là đất của ta, những người thức tỉnh này thuộc về pháo đài của ta, mọi chuyện xảy ra ở đây, và với họ, đều là chuyện của ta. Vị Sen kia thở dài, rồi bước lên một bước. Toàn bộ quân đội của Night Temple đã bị quét sạch, hai kẻ này là nhân chứng duy nhất. Ngươi chắc chắn rằng mình muốn gánh lấy số phận của họ? Skytide nhíu mày, rồi lên tiếng, giọng đều đều. Nếu điều đó đúng, chúng ta có thể thẩm vấn họ cùng nhau tại Sanctuary. Cormac cười tối tăm, rồi lắc đầu, ta e rằng điều đó sẽ không tiện lợi. Ngươi có thể không biết nhiệm vụ của ta ở đây, Tyrus, nhưng ngươi biết ai đã giao nó cho ta. Cản trở ta trong việc này cũng giống như cản trở ý chí của Valo. Ngươi không muốn điều đó, phải không? Khóe miệng của Skytide đột nhiên nhếch lên. Cô nhìn chằm chằm vào vị Sen đáng sợ và nói với một chút chế giễu trong giọng nói. Hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ trừng phạt ta như thế nào? Lưu đẩy gia tộc ta đến một vùng biên cương xa xôi, có thể chứ? Ồ, đợi đã. Cô cũng tiến lên một bước, Giọng cô thay đổi, trở nên nặng nề và đen tối hơn. Những đám mây nuốt chửng mặt trời, nhấn chìm thế giới vào bóng tối. Người đã quên, Cormac, ta là Skytie của gia tộc Whitefeather, không phải của Valor. Ta là chư hầu của nhà vua, không phải tôi tớ của hắn. 6 năm trước, ta đã quay mặt đi và cho phép âm mưu hèn hạ của ngươi xảy ra. Ta đã hối hận về điều đó. Kể từ lúc đó, đây là đất của ta, là đảo của ta. Ngươi chỉ là khách ở đây. Ta cảnh cáo ngươi, đừng thử thách sự hiếu khách của ta. Khi cô nói những lời cuối cùng, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lan khắp quần đảo Xích như một lời báo trước của cơn thị nội thiên giới. Cormac nhìn chằm chằm vào cô, không ấn tượng chút nào. Một biểu hiện khinh miệt hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo, nguy hiểm của ông. Vị Senzi chuyển vai, như thể đang vươn vai, và rồi nói với giọng tối tăm, sự kiêu ngạo của ngươi thật mệt mỏi. Tyrus, cảnh cáo ta, điều gì cho ngươi dũng khí để cảnh cáo ta? Ngươi nói rằng ta đã quên, nhưng chính ngươi là kẻ dường như không nhớ. Ta là ai? Ta là ai? Ta là gì? Và ta có thể làm gì? Ông bước tới, ý định giết người của ông càng dày đặc và ngột ngạt, gần như có thể chạm vào. Điều gì đã khiến ngươi nghĩ rằng đây là một cuộc thương lượng? Ngươi sẽ đứng xuống, hoặc ta sẽ hạ ngươi. Dù bằng cách nào, kết quả vẫn sẽ như nhau. Centaurus lưỡng lự một lúc, rồi quay lại nhìn Sunny và Cassie. Ánh mắt cô bình tĩnh và trầm ngâm. Đã đến lúc hai người rời đi, Sunny lùi lại một bước, miệng đột nhiên khô khốc. Cậu mở miệng, cố gắng buộc ra một câu hỏi. Nhưng còn, Skytie đã quay lại nhìn Cormac. Người đang tiến đến với những bước chân vững chắc. Mái tóc cô nhảy múa trong gió như một dòng suối vàng nhạt. Chạy đi, các ngươi sẽ không sống sót qua cơn thịnh nộ của trận chiến này. Sandy do dự cho một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nắm lấy tay Cassie và chạy. Họ lao về phía rìa xa của hòn đảo. Cậu không biết một trận chiến giữa các thăng hoa sẽ như thế nào, nhưng không nghi ngờ rằng những con người bình thường như họ không có chỗ giữa cuộc chiến đó. Điên rồi, thế giới đã hoàn toàn điên rồi. Chỉ một khoảnh khắc sau, thứ gì đó va chạm với tiếng nổ đinh tai nhức óc đằng sau họ, và Sunny bị hất văng lên không trung. Một cơn sóng xung kích dữ dội quét qua cơ thể cậu, khiến cậu hét lên trong một tiếng kêu ngắn ngủi. Cậu đập xuống đất và cảm thấy nó rung chuyển, như thể một trận động đất mạnh đang xảy ra cách đó chỉ vài mét. Sunny lạng choạng đứng dậy, sau đó giúp Cassie đứng dậy và tiếp tục chạy. Những mảnh đá bay qua họ như những viên đạn, và trận tuyết rơi đã biến thành một cơn bão tuyết dữ dội. Đằng sau họ, hai cái bóng khổng lồ trỗi dậy trên bầu trời. Một là một con chim săn mồi khổng lồ, lông vũ của nó trắng muốt, mỏ sắc, và móng vuốt tàn phá của nó được rèn từ thép sáng bóng. Đôi cánh khổng lồ của nó được bao bọc trong những đám mây sấm sét, và những tia chớp nhảy múa xung quanh cơ thể nó như một tấm áo choàng rực rỡ. Cái còn lại là một con rồng khủng khiếp, vảy đen của nó đen tối như vực thẳm, với những cơ bắp mạnh mẽ cuồn cuộn dưới làn da như những sợi xích sắt. Đầu của con quái vật được đội vương miện bằng những chiếc sừng xoắn, và trong hàm của nó vô số chiếc răng sắc nhọn phát sáng tối tăm, được chiếu sáng bởi ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt trong cơ thể. Adamantine của con quái vật Tyrus và Cormac bay lên bầu trời, chẳng mấy chốc biến mất trong tấm màn mây bão. Một tiếng gầm kinh hoàng vang lên khắp hòn đảo, rồi một làn sóng xung kích khác ập tới, xé tan cơn bão tuyết. Máu sôi trào đột nhiên đổ xuống từ trên cao, rơi xuống tuyết như cơn mưa đỏ tươi. Các vị thần, ôi trời ơi, Sunny và Cassie chỉ biết chạy. Thỉnh thoảng, một cơn chấn động dữ dội khiến họ ngã nhào xuống đất. Gió bão hất tung tuyết và những mảnh băng sắc vào mặt họ, và tai họ ù lên bởi những âm thanh đinh tai nhức óc của trận chiến khủng khiếp đang diễn ra trên cao. Họ gần như đã tới rìa hòn đảo, sẵn sàng nhảy lên sợi xích, thì đột nhiên có một sự tĩnh lặng ngắn ngủi giữa cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng đó. Và rồi, hai cái bóng rơi xuống từ bầu trời, nên đến nỗi Sunny không thể nhận ra ai là ai. Hai vị thánh va chạm vào trung tâm hòn đảo với một lực mạnh đến nỗi bề mặt của nó rung lên như mặt nước. Làn sóng xung kích của vụ va chạm dữ dội đến mức nó lập tức xóa sổ cánh đồng hoa, thổi bay lớp đất trên cùng và khiến pháo đài ở rìa phía bắc biến thành tro bụi. Mặt đất tự nó nứt ra, một vết nứt rộng mở ra hai đầu của hòn đảo, chia đôi nó ra, hòn đảo phương Bắc rung chuyển, và rồi vỡ vụn, những mảng đá lớn rời ra và bay vào bóng tối khi càng nhiều vết nứt xuất hiện, và sự căng thẳng của các sợi xích trên trời đã xé nát hòn đảo. Tất nhiên, Sunny không thể hiểu hết phạm vi của thảm họa này. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là mình bị quăng ngã xuống đất một lần nữa. Lần này còn dữ dội hơn trước, nhưng lần này, thay vì đất hay đá, thứ mà họ tìm thấy bên dưới mình là hư không, mặt đất biến mất, và Sunny nhận ra mình đang rơi xuống, xuống, xuống, rơi vào bóng tối vô tận của Sky Below. Tất cả những gì cậu có thể làm là nắm chặt lấy Cassie và giữ cô ấy thật gần, đảm bảo rằng họ không bị tách ra, máu me, tan nát và yếu ớt. Họ lao xuống vực thẳm khi xung quanh họ, sự tàn phá ngự trị, Night Temple nứt ra, sau đó tan thành mưa đá đen, bảy quả chuông vang lên trong tiếng kêu buồn bã khi chúng biến mất vào khoảng không. Sợi xích khổng lồ, vốn là một trong những mỏ neo của quần đảo Xích Lao về phía dãy núi Hollow, va chạm với sườn núi với lực đủ để làm nứt lớp đá cổ xưa và tạo ra một lỗ hổng tạm thời trong màn xương trắng chảy xuống. May mắn cho Sunny, mắt cậu vẫn nhắm, nên cậu không nhìn thấy những gì ẩn giấu bên dưới. Và ở đâu đó trong tất cả sự hỗn loạn này, hai vị thánh vẫn tiếp tục trận chiến khốc liệt của họ. Sunny giữ chặt lấy Cassie và rơi xuống, vui mừng vì mỗi giây trôi qua lại giúp họ cách xa trận chiến đó hơn. Sau một lúc, âm thanh của trận chiến biến mất phía xa trên cao. Những dấu hiệu của sự tàn phá cũng biến mất, và cả những tia sáng cuối cùng. Giờ đây, họ đang rơi qua bóng tối tuyệt đối trong sự im lặng hoàn toàn và cô độc. Không còn gì đe dọa đến tính mạng của họ nữa. Cảm giác thật bình yên, Sunny thở dài, cuối cùng cho phép mình mở mắt ra. Sau đó nhìn Cassie và cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Thấy chưa, chúng ta chưa chết. Lần tiên tri của cậu lại thất bại rồi. Cô run lên, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Chúng ta đang rơi vào Sky Below, chưa chết, nhưng sớm thôi. Cậu cố gắng cười, nhưng sau đó nhăn mặt và quyết định từ bỏ ý định đó. Nơi này thực ra không tệ lắm. Đợi một chút, chúng ta sẽ rơi thêm chút nữa, rồi mình sẽ triệu hồi những ký ức để hoặc dẫn đường chúng ta trở lại, hoặc đẩy chúng ta về phía khe nước. Chúng ta có thức ăn và nước mà. Cậu sẽ không tin được thứ mình phải làm lần trước đâu. Nhớ lại cái xác chết giả, Sunny rùng mình. Ừ, chỗ này chắc chắn không tệ đâu. Tin mình đi, mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều, rất nhiều. Tuy nhiên, ngay khi Sunny nói xong, có điều gì đó thay đổi trong cái hư không không có ánh sáng. Một cái bóng nhanh chóng lao về phía họ, được bao quanh bởi một vòng tròn ánh sáng giận dữ. Gì vậy? Trước khi Sunny kịp phản ứng, hai bàn tay duỗi ra về phía họ, một tay tóm lấy cậu, tay còn lại nắm chặt phần cổ áo của Cassie. Không có gì để bám vào. Họ bất lực như Pierce chỉ vài giây trước khi Sunny giết hắn. Gì, khốn nạn. Ồ, cảm ơn các vị thần, mình tìm thấy các cậu rồi. Cậu chớp mắt, giọng nói đó, tại sao nó nghe quen thuộc như vậy? Sunny nhìn vào ánh sáng, mắt cậu từ từ điều chỉnh lại để thấy rõ hơn. Chẳng bao lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy hình dạng của một chiếc đèn lồng giấy trôi lơ lửng trong không khí. Ngay trên vai của một chàng trai cao ráo, cực kỳ đẹp trai, mặc bộ giáp không cần thiết quá thời trang. Sunny mở miệng, rồi ngậm lại. Rồi lại mở ra lần nữa. Kai, cậu đang làm cái quái gì ở đây? Chàng cung thủ quyến rũ mỉm cười, biểu cảm vui mừng và nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Cố gắng chịu thêm một chút nữa. Kai căng người ra một chút, mang theo trọng lượng của cả hai. Khi cậu bay xuyên qua vực thẳm, chuyến bay của cậu nhanh chóng và nhẹ nhàng, được soi sáng bởi chiếc đèn lồng giấy. Ba người họ bay qua màn đêm như một ngôi sao chổi nhỏ, di chuyển ngày càng nhanh hơn. Gió rít bên tai Sunny, cậu im lặng một lúc, sững sờ, rồi hỏi, đợi đã, có phải cậu đã đưa Centaurus đến đây không? Kai mỉm cười, nhìn về phía xa, tất nhiên rồi, khi cậu và Cassie không quay lại thế giới thực, chúng tớ biết rằng, cuộc thương lượng với đại diện của gia tộc Valor chắc chắn đã thất bại. Nhưng khi các cậu không đến đảo Shipwreck vào tháng 11, như kế hoạch đã định, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Vậy nên, Effie và tớ đã đợi một chút, rồi quyết định đến gia tộc White Feather để nhờ giúp đỡ. Kai ngừng lại một lúc, rồi thêm vào. Cuối cùng, Bọn tớ quyết định đến Night Temple tự mình. Chúng tớ chỉ vừa đến vào ngày hôm qua. Nhưng Citadel đã bị phong ấn. Sunny nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra một điểm không nhất quán trong lời của Kai. Đợi đã, một tuần trước, làm sao các cậu băng qua quần đảo xích nhanh như vậy? Kai cười rạng rỡ, nhìn phía trước kìa. Cậu ta định nói gì đây? Sunny liếc nhìn về phía trước. Và cậu sững sờ, họ đang nhanh chóng tiến gần đến một nguồn sáng khác. Lần này lớn hơn nhiều. Hay đúng hơn, nguồn sáng đó đang tiến về phía họ. Thậm chí còn nhanh hơn tốc độ bay của Kai. Chỉ sau vài giây, một hình dáng thanh thoát của một con tàu gỗ lộng lẫy hiện ra, lướt qua vực thẳm Sky Below, như trên mặt nước, cánh buồm của nó trắng tinh, và xung quanh cột buồm chính là một cái cây non đang mọc lên với những cành lá xanh mướt. Fire Keepers đã thực sự sửa chữa được con tàu cổ xưa sau tất cả. Có vẻ như vậy, con tàu trông thanh lịch và nhanh nhẹn, không còn dấu vết của những vết nứt và hư hỏng mà trước đây từng bao phủ thân nó. Dù một số tấm ván thay thế vẫn nổi bật trên bề mặt gỗ bóng loáng và một số khu vực, đặc biệt là gần mũi tàu, trông có vẻ chắp vá. Con tàu tổng thể vẫn là một cảnh tượng tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng, một dàn ánh sáng từ các ký ức phát sáng chiếu rọi lên con tàu, đặc biệt là ánh sáng rực rỡ nhất phát ra từ đầu của một chiếc cột mũi tàu dài và sắc nhọn. Những bóng người có thể được thấy di chuyển vội vã trên bung tàu. Sunny nhìn chằm chằm vào con tàu đang tiếp cận nhanh chóng, không thể tin vào những gì cậu đang thấy. Thật khó tin rằng đây chính là xác tàu đổ nát đầy quái vật mà cậu từng biết. Bây giờ, con tàu cổ đã được sửa chữa. Nó trông giống như hình ảnh trên những đồng tiền vàng mà cậu đã hy sinh tại bàn thờ của Noctis. Kai tăng tốc thêm một chút, sau đó giảm tốc độ và hạ cánh xuống bung tàu một cách mượt mà. Cảm giác mặt đất chắc chắn dưới chân, Sunny lạng choạng một chút và nhìn vào các Fire Keepers đang vây quanh họ. Rồi cậu thở dài, ngã xuống và bất tỉnh ngay lập tức. Sau một tháng kinh hoàng, không, một tháng địa ngục mà cậu đã trải qua, một chút nghỉ ngơi là điều hoàn toàn xứng đáng. Vài giờ sau, Sunny tỉnh dậy, cậu đang nằm gần cột buồm chính của con tàu, dưới bóng mát của cái cây non. Đầu cậu gối lên một chiếc gối mềm và một chiếc chăn ấm đang phủ lên người. Cậu vẫn cảm thấy tồi tệ, nhưng chủ yếu là do những tổn thương về linh hồn mà Mordred đã gây ra. Các vết thương thể xác không còn làm cậu bận tâm nhiều nữa. Có vẻ như trong lúc cậu bất tỉnh, người chữa lành của Fire Keepers, Shim, đã điều trị cho cậu. Mình thực sự còn sống, thật là một điều kỳ diệu. Cậu nhăn mặt và ngồi dậy, rồi ngắm nhìn màn đêm trong một lúc. Con tàu cổ xưa vẫn đang bay nhanh qua vực thẳm, chìm sâu vào bóng tối. Do điều đó, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng và không trọng lực. Sunny giải trừ lớp áo giáp ngoài của Undying Chain và kiểm tra vết thương ở ngực, nơi vết thương khủng khiếp đã gần như lành. Dù chỉ là vừa đủ, bây giờ cậu đã tỉnh, cậu có thể khâu lại nó, hoặc ít nhất là băng bó kỹ càng, cũng như chăm sóc đàng hoàng cho vô số vết thương nhỏ khác trên cơ thể. Hài lòng với tình trạng của mình, Sunny nhìn xung quanh và nhận thấy Cassie đang ngủ gần đó, khuôn mặt cô bình yên và tĩnh lặng. Cậu ngồi yên một lúc, chấp nhận thực tế rằng cuộc phiêu lưu kinh hoàng của họ có vẻ đã kết thúc. Dĩ nhiên, trong tương lai, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả. Và ngay cả trước đó, Nightmare thứ hai đang chờ đợi, có thể còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng ít nhất, họ đã thoát khỏi cái bẫy đá. Kinh hoàng của Night Temple thật là một thất bại. Cậu chưa kịp chìm đắm lâu trong sự thất vọng, thì một mùi hương thơm ngon bất ngờ thoảng qua mũi cậu. Và vài giây sau, Effie xuất hiện bên cạnh, mang theo hai đĩa thức ăn, trông như vừa được nấu chín thật sự. Mắt Sunny sáng lên và nước miếng chảy ra ngay lập tức. Cô thợ săn cười tươi và đưa cho cậu một đĩa. Đây này, đồ mốc, chào mừng lên tàu. Cậu mỉm cười, rồi lao vào ăn như một con thú đói. Effie ngồi xuống bung tàu và đặt đĩa thứ hai gần Cassie. Người cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên. Ở một lúc nào đó, Kai đáp xuống gần đó và tham gia cùng họ, nở nụ cười dễ dãi. Cuối cùng, Sunny ăn xong bữa và đẩy đĩa ra. Này, Effie, về lời cầu hôn của cậu, có lẽ tớ đã đổi ý. Cô cười khẩy. Hừm, cậu mơ à? Cậu cười lớn, rồi nhìn vào bóng tối bao quanh họ từ mọi phía. Từ việc chúng ta đang hạ xuống, tớ đoán là chúng ta đang đi về phía tháp Ebony. Kai gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đang đi xuống, và hướng về phía tia. Nhanh nhất có thể, cậu sẽ phải hướng dẫn bọn tớ đến khe nứt trong biển lửa. Khi chúng ta tới nơi, chúng tớ, bất kể chuyện gì đã xảy ra ở Night Temple, bọn tớ nghĩ rằng việc thăng hoa nên được ưu tiên. Chưa kể rằng, đối mặt với hậu quả khi đã là Masters có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Sunny im lặng một lúc, rồi nở nụ cười méo mó. Suy nghĩ đúng đấy. Ngay khi cậu nói xong, khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại. Sunny đột nhiên ngẩng lên, rồi hơi tái đi. Chuẩn bị đi. Có thứ gì đó đang tới gần. Họ nhanh chóng đứng dậy và triệu hồi vũ khí. Các Fire Keepers cũng làm tương tự, nhìn vào bóng tối với khuôn mặt căng thẳng. Vài giây sau, thứ gì đó đáp xuống bung tàu với một tiếng thịt ướt át. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Đó là cái đầu của một con wyvern đen khổng lồ, bị xé rách dã man ở cổ. Đôi mắt của nó vô hồn và trống rỗng, và lưỡi của nó lủng lẳng không sự sống ra khỏi cái hàm khủng khiếp. Ngọn lửa đỏ từng cháy rực bên trong đã biến mất. Saint Cormac đã chết. Nhận thức đó khiến cơ thể Sunny run rẩy, và ngay lập tức sau đó, Skytie đột nhiên xuất hiện phía trên cái đầu của tên Transcendon đã bị giết. Khuôn mặt cô lạnh lùng và vô cảm. Tyris trông mệt mỏi. Bộ giáp tinh xảo của cô bị rách và dính máu. Mái tóc vàng óng của cô rối tung. Một vài lọn tóc nhuốm đỏ. Tuy nhiên, sự hiện diện của cô thì không thay đổi. Vẫn bình tĩnh và vững vàng. Cô nhìn bốn người họ, rồi cau mày. Sau đó, ánh mắt cô trượt xuống và dừng lại trên những chiếc đĩa trống. Các cậu còn thức ăn không? Mang ra đây. Ta đói rồi. Khi Sen ăn xong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái đầu của con Wyvern khủng khiếp đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt vô hồn. Những người còn lại đứng một cách lúng túng và chờ đợi cô thỏa mãn cơn đói của mình. Sunny quan sát Skytie với biểu cảm u ám, rồi liếc nhìn những gì còn lại của Transcendent đáng sợ. Cormac, trái tim cậu nặng trĩu, chết tiệt, trở thành nguyên nhân khiến 100 Lost và 2 Master tử vong. Một trong số đó còn chết dưới tay cậu, đã đủ tồi tệ rồi. Chưa kể việc nơi ở của tù nhân duy nhất của Night Temple, Prince Mordred, hiện đang không rõ tung tích. Và tất cả cũng là hậu quả trực tiếp từ hành động của Sunny. Nhưng việc gây ra cái chết của một Sen thì không chỉ là một thảm họa đơn thuần. Sen là những người không thể thay thế trên toàn bộ nhân loại. Chỉ có vài chục người như họ. Cái chết của Cormac sẽ không thể bị bỏ qua hay tha thứ. Liệu mình có thể trở lại thế giới thực không? Cuối cùng, Skytie ăn xong, uống một chút nước rồi nhìn sang Cassie và cậu. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì trong Night Temple? Hai người họ nhìn nhau. Sau vài giây, Sunny lên tiếng, giọng cậu nặng nề. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Ngay khi chúng tôi đến, một trong những Master phát hiện một mảnh gương trong đồ đạc của tôi. Mảnh vỡ đó, tôi đã nhặt được ở đảo Reckoning. Có vẻ như có một người đã bị giam cầm trong Citadel, và hắn đã trốn thoát nhờ vào mảnh gương mà tôi mang theo. Bằng cách nào đó, cậu dừng lại và quan sát khuôn mặt của Saint, cố gắng xác định xem cô có biết điều gì sẽ xảy ra không. Tyris chắc chắn biết về Mirror Beast. Tuy nhiên, cô không thể biết rằng Sunny từng mang theo mảnh gương mà sinh vật đó để lại. Nỗ lực đọc hiểu của cậu thất bại, nên cậu không có câu trả lời nào. Thở dài, Sunny tiếp tục. Các Master đã phá hủy Gateway và phong ấn ngôi đền. Sau đó, tù nhân đã trốn thoát, tàn sát Lost và chiếm lấy thân thể của một Master. Hắn thậm chí còn đánh cắp con dao từ bàn thờ bị phá vỡ. Cuối cùng, chỉ còn ba chúng tôi sống sót. Và có lẽ hắn cũng sẽ giết chúng tôi nếu Saint Cormac không đến kịp. Cô biết phần còn lại rồi đấy. Saint Tyris nhìn cậu trong vài giây, rồi lắc đầu. Vậy hoàng tử vẫn còn sống. Làm sao có thể như vậy? Cô nhíu mày và nhìn thẳng vào cậu. Bây giờ hắn ở đâu? Sunny nhún vai. Chúng tôi không biết. Saint Cormac hẳn đã phá hủy thân xác của hắn. Nhưng linh hồn của hắn thì... Cô đoán đúng bằng tôi. Hắn có thể đang ẩn náu trong một trong những mảnh gương rơi xuống Sky Below cùng với phần còn lại của Night Temple ngay lúc này. Skytie im lặng một lúc rồi thở dài. Cậu đã làm tốt khi sống sót. Đừng lo lắng về những gì còn lại. Không còn nhân chứng nào sống sót, và ngay cả Citadel cũng đã biến mất. Tôi sẽ xử lý hậu quả tốt nhất có thể. Tuy nhiên, tốt hơn là hai cậu nên biến mất một thời gian, tiến đến Seat of Nightmare. như các cậu đã lên kế hoạch và thách thức nó. Khi các cậu trở lại, nếu các cậu trở lại, phần tồi tệ nhất sẽ qua, tình hình cũng sẽ khác đi. Cô đứng dậy và nhìn vào bóng tối của Sky Below với biểu cảm u ám trên khuôn mặt. Bây giờ, khi mỏ neo của Hollow Mountains không còn nữa, Chain Isles sẽ dịch chuyển và thay đổi vị trí. Điều đó sẽ gây ra một cuộc di cư hàng loạt của các Nightmare Creatures, cả những sinh vật từ bề mặt lẫn từ phía tối. Thậm chí một số Corrupted có thể sẽ chuyển đến những khu săn mới. Tôi sẽ bận rộn trong thời gian tới. Vì vậy, chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian dài. Chúc các cậu may mắn. Sandy nhìn chằm chằm vào sen xinh đẹp, rồi nhìn cái đầu của con Wyvern. Cậu hắng giọng, tôi xin lỗi, Lady Skytie, nhưng cô sẽ không gặp rắc rối sao? Giết một sen không phải là điều có thể dễ dàng tha thứ, dù địa vị của cô có cao đến đâu, đúng không? Tyrus dừng lại một lúc, rồi lắc đầu, tôi sẽ bị trừng phạt, chắc chắn rồi, nhưng không quá nặng. Cậu có hiểu tại sao không? Sandy liếc nhìn bạn bè của mình. Những người cũng có vẻ mặt bối rối giống như cậu. Không thực sự hiểu, cô thở dài. Có, đã có 12 sen thề trung thành với Great Clan Valor. Một sen ít hơn những người đã thề trung thành với Great Clan Song. Bây giờ, chỉ còn 11, trong khi Song vẫn có 13. Với Song Session đã trở về từ Forgotten Shore, con số đó sẽ sớm tăng thêm nữa. Trong khi Lady Morgan vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để thách thức Third Nightmare, cán cân quyền lực sẽ bị phá vỡ. Sunny lắng nghe từng lời cô nói một cách chăm chú. Vậy ra các đại tộc đang đối đầu với nhau, ít nhất là hai tộc mạnh nhất. Điều này hoàn toàn hợp lý. Skytie chíu mày, im lặng một lúc, sau đó nói. Với sự chênh lệch ngày càng lớn như vậy, Valor sẽ không thể chịu đựng việc mất đi thêm bất kỳ sen nào nữa. Chứ đừng nói đến tôi. Vì vậy, tôi sẽ ổn, ít nhiều là vậy. Đó cũng là lý do tại sao các cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Sunny nhớn mày, bọn tôi, chúng tôi liên quan gì đến chuyện này? Tyrus khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu, Cassie, Ify và Kai. Hiện tại, cả bốn cậu chỉ là những người có tiềm năng. Các cậu có giá trị, nhưng chưa phải là không thể thay thế. Tuy nhiên, nếu các cậu sống sót qua Second Nightmare và Ascent, các cậu sẽ chứng minh rằng mình có đủ can đảm, kỹ năng và quyết tâm để hiện thực hóa tiềm năng đó. Các cậu sẽ chứng minh rằng mình có thể trở thành Saint và do đó trở thành những người quý giá. Khi các cậu trở về, các đại tộc sẽ không chỉ không muốn tiêu diệt các cậu, mà họ sẽ tranh giành để có các cậu. Sunny cao mày, liên kết lời nói đó với những gì Master Jet đã nói với cậu trước đây. Đôi mắt cậu trở nên u tối. Nếu chúng tôi không muốn bị tranh giành, thì sao? Skytie nhìn cậu một lúc, rồi quay người lại, giọng cô đều đều. Vậy thì các cậu không may rồi. Nói xong, cô nhảy lên. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua bung tàu đang bay, và chỉ một khoảnh khắc sau, một cái bóng khổng lồ tách ra khỏi nó và bay lên cao, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Sunny, Cassie, Effie, Kai và các Firekeeper đứng lại trong bóng tối. Một mình, sau một lúc, Effie khẽ động đậy và thở dài nặng nề. Cô ấy ăn hết thức ăn của tôi rồi. Đúng là thảm họa, đúng là bi kịch. Con tàu bay xuyên qua bóng tối, lao xuống sâu hơn và sâu hơn vào hư không. Sau khi Saint Tyrus rời đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh trong một thời gian dài. Xung quanh họ chỉ là hư không và không có gì quấy rầy họ. Đó chính là sự trống trải áp đảo mà Sunny đã quen thuộc từ rất lâu. Tuy nhiên, lần này mọi thứ đã khác. Lần đầu tiên cậu rơi vào Sky Below, cậu chỉ có một mình và tuyệt vọng, không có lối thoát và cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình bên dưới. Lần này, cậu được bao quanh bởi những người bạn, biết mình đang đi đâu và biết rằng họ có thể quay lại bất kỳ lúc nào nếu cần. Chưa kể đến việc Sunny có cả một con tàu để khám phá, thay vì rơi xuống từ trên xác của một con quỷ chết. Chiếc tàu cổ không khổng lồ, nhưng đủ lớn để chuyến đi của họ trở nên khá thoải mái. Có một bung tàu trên, khoang hàng chính, bung dưới kéo dài từ mũi tàu đến điểm giữa của con tàu, các khoang hàng phụ bên dưới và các khoang khác nhau gần đuôi tàu, bao gồm các phòng ở cho thủy thủ đoàn, hai phòng ăn riêng biệt, một phòng thuyền trưởng rộng rãi, một số cabin nhỏ hơn dành cho khách hoặc sĩ quan, một phòng chiến tranh lớn và một số phòng dịch vụ. Hiện tại, trên tàu chỉ có chưa đến 30 người. nên không gian cho mọi người là quá đủ. Thực tế, con tàu dường như khá trống trải và còn sơ sài. Các thành viên trong đoàn của Cassie và những Firekeeper khác đã tham gia sửa chữa, đã hoàn thành một công việc tuyệt vời khi khôi phục sự nguyên vẹn tổng thể của con tàu bay. Nhưng họ không có thời gian để hoàn thiện nội thất. Một số cơ sở quan trọng đã được trang bị tạm bợ để hoạt động, nhưng hầu hết các khoang vẫn còn cần rất nhiều công việc. Không có đồ nội thất ngoại trừ một vài cái bàn, ghế thô sơ và võng mỏng manh, và phần lớn con tàu trông trống trải và sơ sài. Nó hoàn toàn khác xa với sự xa hoa mà nó chắc hẳn đã từng được trang bị và trang trí trong quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian địa ngục mà Sunny đã trải qua tại Night Temple, môi trường này gần như là thiên đường. Cậu có cả một cabin cho riêng mình và khoang hàng hóa được dự trữ đủ thực phẩm và nước để họ sống sót trong vài tháng. Nhà bếp cũng hoạt động hoàn toàn, vì vậy ít nhất các bữa ăn của họ đã được chăm lo. Hơn nữa, con tàu bay không lắc lư lên xuống liên tục như tàu biển thường làm, mà thay vào đó chỉ thỉnh thoảng đung đưa nhẹ nhàng. Điều này mang lại cảm giác yên bình, thậm chí còn có chút dễ chịu. Đây là một con tàu kỳ lạ, hoạt động một phần nhờ ma thuật. Cây non của một cái cây thiêm mọc xung quanh cột buồm chính là nguồn gốc của nó, và một phần nhờ gió. Các Firekeeper dường như khá thành thạo trong việc điều khiển các cánh buồm, mặc dù hơi dè dặt, và sử dụng cả aspect của họ hoặc các memories giống như cây gậy gỗ của Cassie để tạo ra những cơn gió đẩy con tàu đi đúng hướng. Kết quả là chuyến hành trình xuống vực thẳm của họ diễn ra nhanh chóng, êm ái và gần như thư giãn. Sunny đã dành khoảng một tuần để dần hồi phục khỏi vết thương, khôi phục sức mạnh và nghỉ ngơi. Cậu ngủ rất nhiều và ăn nhiều nhất có thể, biết rằng Second Nightmare sẽ thử thách giới hạn sức chịu đựng của cậu. Cậu phải bước vào nó trong trạng thái tốt nhất có thể. Cậu cũng dùng thời gian đó để suy ngẫm về những gì đã xảy ra tại Night Temple, phân tích mọi điều cậu đã học được về Mordred và suy nghĩ về những quyết định của mình, cố gắng học hỏi từ những sai lầm. Ký ức về việc bị Prince of Nothing lừa gạt và thao túng vẫn còn ám ảnh cậu. Còn rất nhiều thông tin mới mà Sunny đã thu thập được trong tháng đó. Thông tin về các Awaken cấp cao hơn, Anvil of Valor, các đại tộc, sự căng thẳng giữa họ và thậm chí cả về aspect của chính cậu. Những cái bóng im lặng trú ngụ trong sâu xi của cậu không chỉ tồn tại để trang trí. Cậu luôn nghi ngờ rằng chúng có một mục đích, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng. Giờ thì đã có bằng chứng. Chỉ có điều, Sunny không biết điều đó có ý nghĩa gì và cậu phải làm gì với chúng. Bất kể cậu thử làm gì sau trận chiến với Mordred, những cái bóng đều từ chối phản ứng. Chúng chỉ đứng ở vị trí cũ của mình, im lặng và vô hồn như trước, như thể giả vờ rằng không có gì xảy ra. Gần như là cậu đã tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Cuối cùng, Sunny phải chấp nhận rằng bí ẩn về những cái bóng sẽ vẫn chưa được giải đáp. Ít nhất là bây giờ, cậu đã biết rằng linh hồn của mình có một hệ thống phòng thủ đáng sợ trước những kẻ cố gắng chiếm đoạt nó. Ít nhất đó cũng là một điều gì đó. Sau tuần đầu tiên, khi vết thương của cậu đã lành đủ, Sunny bắt đầu tập luyện, từ từ rèn luyện cơ thể cho thử thách chết chóc sắp tới. Đây là một quá trình khá vô ích, vì cậu sẽ sử dụng một cơ thể khác hoàn toàn trong Nightmare. Nhưng việc rèn luyện cơ thể cũng giúp cậu sắp xếp lại tâm trí. Vì lý do đó, cậu tập luyện với sự quyết tâm dữ dội như khi ở Dark City. Kai, Effie và Cassie cũng tham gia cố gắng cải thiện tình trạng của bản thân, đồng thời học cách làm việc cùng nhau như một đội ngũ hoàn chỉnh một lần nữa. Đã một thời gian dài kể từ khi cả bốn người họ chiến đấu bên cạnh nhau, tất cả đều đã trưởng thành kể từ đó. Cả về sức mạnh và kinh nghiệm, giờ đây họ là Awakened, sở hữu những abilities mới và đã tiến bộ trong việc hiểu biết về chiến đấu, kỹ thuật và kỹ năng. Họ cần tìm cách mới và tốt hơn để tăng cường sức mạnh của nhau và che giấu những điểm yếu của nhau, cũng như hợp tác nhịp nhàng để đạt được mục tiêu chung. Không có sự hướng dẫn của Changing Star, việc này khó hơn rất nhiều so với những gì họ nhớ. Không ai trong số họ thực sự là một lãnh đạo bẩm sinh, chứ đừng nói đến người tài năng và xuất sắc trong nghệ thuật chiến đấu như Nephis đã từng. Trên Forgotten Shore, chỉ đến bây giờ, khi phải đối mặt với sự vắng mặt của cô ấy, Sunny mới hiểu khó khăn thực sự để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ, gắn kết và hiệu quả. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng hết sức. Vài ngày trước khi họ đến gần Rift trong ngọn lửa thần thánh, với không khí bên ngoài con tàu bay đã bắt đầu nóng rực, Sunny thức dậy và ngồi lặng lẽ trong bóng tối một lúc, rồi thở dài và đi đến nhà bếp để tìm thứ gì đó để ăn, đồ ăn ngon lành, nhưng không quá xa hoa. Và một lần nữa, cậu không thể bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê đầy đường và có lẽ là cả sữa tươi, như cậu đã từng mong muốn một lần, rất lâu trước đây, trong quán ăn của Học viện Awaken, trước khi bước vào Dream Realm lần đầu tiên. Hôm nay là ngày đồng chí. Sunny đã bước sang tuổi 19. Lần trước, cậu đã đón sinh nhật trong một lâu đài đẫm máu nằm giữa một thành phố bị nguyền rủa. Lần này, cậu sẽ đón sinh nhật trên một con tàu cổ bày, qua vực thẳm không ánh sáng, lao về phía một đại dương lửa. Đây chắc hẳn là một sự cải thiện, đúng không? Sunny không định làm gì đặc biệt vào ngày hôm đó, phần lớn vì toàn bộ thủy thủ đoàn đều có tâm trạng hơi buồn bã. Đây là đồng chí đầu tiên của tất cả họ sau khi thoát khỏi Forgotten Shore. Vì vậy, các Firekeeper quây quần bên nhau, tưởng nhớ những người bạn đã ngã xuống và chúc may mắn cho các Sleeper trẻ tuổi, những người sắp bước vào Dream Realm khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, Effie và Kai lại có kế hoạch khác. Dường như Cassie đã nói với họ rằng hôm nay là sinh nhật của Sunny, nên Effie đã nấu một bữa đặc biệt, và bốn người họ có một bữa ăn tương đối thịnh soạn trên bông ăn nhỏ hơn, chia sẻ những câu chuyện về những gì đã xảy ra trong năm qua và cười đùa về đủ thứ chuyện. Tiếng cười luôn tốt hơn nỗi buồn, đặc biệt khi không ai trong họ biết lần sau sẽ có cơ hội cười lại là khi nào. Ngày hôm sau, khoảng không đen tối xung quanh họ đã trở nên nóng đủ để khiến việc di chuyển trên bum trên trở nên khó khăn. Tất cả họ đều tháo bỏ phần lớn áo giáp và làm việc trên cánh buồm, cơ thể đẫm mồ hôi. Mọi người cùng nhau làm việc để giữ cho con tàu bay ổn định và di chuyển đúng hướng, chia thành hai ca, một nhóm điều khiển con tàu, trong khi nhóm còn lại rút vào trong để làm mát và uống nước. May mắn thay, với không khí nóng thổi từ dưới lên, họ không cần sử dụng tất cả các cánh buồm để đạt được mục tiêu. Điều này giúp công việc trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, phải mất gần một tháng để Sunny đến được ngọn lửa thần thánh, nhưng con tàu bay đã rút ngắn hành trình này. Sử dụng một số ability và công cụ tài tình, họ cũng có thể điều hướng vực thẳm với độ chính xác đủ tốt, nhanh chóng đến tia và tiếp tục hạ xuống theo một vòng xoáy rộng. Ký ức về sợi chỉ vàng của số mệnh vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Vì vậy, bằng cách biết Twisted Rock nằm ở đâu so với vị trí của họ, Sunny đã có thể dẫn dắt con tàu về phía Rift trong đại dương lửa thần thánh. Đến tối, Rift đã hiện ra, trông giống như một cái lỗ đen nhỏ trong tấm thảm sáng rực rỡ của ánh sáng phẫn nộ. Tuy nhiên, Rift không thực sự nhỏ như vậy. Nó chỉ xuất hiện như thế vì khoảng cách. Sunny gần như đã bỏ lỡ nó lần đầu tiên, bay qua rìa Rift và bị đốt cháy bởi ngọn lửa thần thánh. Lần này, họ sẽ giữ đúng vị trí trung tâm, cách xa các quả cầu lửa trắng nhiều km, không gian trống, hy vọng rằng điều đó sẽ đủ để giữ cho họ không chết vì nóng. Các cánh buồm được kéo lên và con tàu tiếp tục lao xuống Rift, chỉ được nâng đỡ bởi sức mạnh phù thủy của cây thiêng và các bùa chú cổ xưa thấm nhuần trong thân tàu. Sunny đứng một mình ở bánh lái, phần còn lại của thủy thủ đoàn trú ẩn trong khoang hàng chính, nơi không khí mát mẻ nhất. Cậu đã triệu hồi Undying Chain và Memory of Fire, tăng cường bùa hộ mệnh bằng ba cái bóng của mình. Khi con tàu bay càng đến gần Rift, những chiếc lá của cây non xào xạc trên cậu và các ký tự ma quái đột nhiên xuất hiện trên bề mặt con tàu cổ. Dần dần, sức nóng lùi lại một chút, đứng trên bung trên vẫn khó và không thoải mái, nhưng ít nhất có thể chịu đựng được. Đặc biệt là với sự giúp đỡ của bùa hộ mệnh của cậu, Sunny cẩn thận điều khiển con tàu vào Rift, giữ đúng trung tâm của nó, càng xa các bức tường lửa thần thánh càng tốt. Cảm giác như cậu đang dẫn dắt con tàu qua một đường hầm dọc xoắn lại từ từ, di chuyển trái phải, tiến tới và lui lại. May mắn thay, việc hạ xuống không yêu cầu quá nhiều kỹ năng từ người cầm lái. Sunny hầu như không quen với việc điều khiển một con tàu, chứ đừng nói đến một con tàu bay có kích thước lớn như một tàu khu trục, nên nếu mọi việc xảy ra sai sót, cậu cũng sẽ không thể làm được gì nhiều. Nhưng mọi thứ không sai. Một thời gian sau, con tàu cổ đã rời khỏi Rift và chìm vào bóng tối một lần nữa. Bầu trời trên cao cháy rực như một biển lửa. Cậu điều khiển con tàu bay về phía hòn đảo hiện ra trong khoảng không, không quá xa, và thở phào nhẹ nhõm. Họ đã làm được. Họ neo con tàu vào một trong những cột đá nằm ngang nhô ra từ hòn đảo và xuống tàu. Đi qua trụ cột Obsidian, tất cả mọi người đều bước lên mặt đất và dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cảnh quan u ám trước mặt trong sự im lặng kinh ngạc, hòn đảo Ebony vẫn như lần trước Sunny đến đây. Nó được tạo ra từ đá đen và trôi nổi trong khoảng không vô tận. Xung quanh là những tảng đá Obsidian vỡ vụn. Một ngôi tháp pagoda cao và trắng lệ đứng ở trung tâm, được xây dựng từ một loại vật liệu đen tuyền, không bóng loáng, và dường như nuốt chửng mọi ánh sáng chạm vào nó. Nơi đây và đó trên bề mặt hoang vu của hòn đảo, những tàn tích của các công trình bí ẩn đứng lặng lẽ, đã từ lâu bị hủy hoại. Một số cột trụ Obsidian nhô ra từ các cạnh của nó, vươn ra khoảng không trống rỗng như những bến tàu kỳ lạ. Con tàu bay trôi nổi gần một trong những cột đó, được neo bằng những sợi xích mạnh mẽ. Effie nhìn chằm chằm vào Ebony Tower, rồi quay sang Sunny, khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt một cách khác thường. Tớ không thể tin rằng cậu đã đi tới tận đây một mình. Làm thế nào mà cậu có thể sống sót? Sunny do dự, rồi nhún vai. Chỉ là may mắn và một chút khéo léo. Nói xong, cậu thở dài và tiến về phía tòa tháp tối tăm, gần cửa vào. Đã đến lúc bốn người, họ chia tay các Firekeeper, đoàn của Cassie và những người khác sẽ không theo họ vào Nightmare. Một số có thể sẽ thách thức Nightmare của họ trong tương lai, khi họ cảm thấy sẵn sàng. Nhưng một năm thực sự không đủ để chuẩn bị cho phần lớn các Awakened cho thử thách khắc nghiệt này. Thay vào đó, các Firekeeper sẽ ở lại trên hòn đảo Obsidian. Một số sẽ thiết lập một căn cứ tạm thời ở đó, trong khi những người khác sẽ hướng dẫn con tàu bay trở lại Sanctuary of Noctis. Sau đó, quay trở lại với nhiều đồ tiếp tế và đủ nguyên liệu để tiếp tục làm việc trên con tàu. Bằng cách đó, họ sẽ di chuyển giữa Sky Below và Chained Isles, chờ đợi sự trở lại của những người thách thức trong thời gian cần thiết. Cuộc chia tay có chút cảm xúc, ít nhất là đối với các thành viên trong đoàn của Cassie. Cô đã giao quyền chỉ huy lại cho Jim, người chữa lành, và quay đi. Chiếc mặt nạ bạc che khuất biểu cảm của cô. Không ai biết liệu họ có còn gặp lại nhau không. Đối với những người sống sót sau Forgotten Shore, việc chia tay với những người họ quan tâm không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ dễ dàng. Sunny mở cánh cửa của Ebony Tower và dẫn mọi người vào các sảnh tối của nó. Từng bước lên từng tầng, Effie và Kai nhìn quanh, tò mò xen lẫn sợ hãi trên khuôn mặt họ. Cassie tái nhợt khủng khiếp ở tầng 2, nơi sự thối rữa ghê tởm từng phát triển từ cánh tay đứt lìa của một vị thần. Nhưng không nói gì, phòng chứa run ảnh hưởng đến cô thậm chí còn tồi tệ hơn. Kai và Effie đã được Sunny hướng dẫn qua nó, mắt họ nhắm chặt. Nhưng cô gái mù thì không thể làm như vậy. Sự nhạy cảm của cô với trực giác và các giác quan tăng cường đôi khi giống như một lời nguyền. Tuy nhiên, chính vì lý do đó mà tinh thần của cô cũng kiên cường hơn bao giờ hết. Cô cắn chặt răng và kiên trì. Cuối cùng, họ cũng đến tầng cuối cùng và tưới ngọn lửa thần thánh vào cổng đá, lần lượt truyền linh hồn vào Cruelside. Với nỗ lực chung của cả nhóm, việc kích hoạt nó không mất nhiều thời gian như khi Sunny đã cố làm một mình. Chẳng bao lâu sau, họ đã đứng trong một ngôi đình trắng tao nhã. Cánh cổng biến mất sau lưng họ. Trước mặt họ là hòn đảo thanh bình của Ivory Island. Những phiến đá cẩm thạch vỡ vụn trôi lơ lửng quanh đó. Gần ngôi đình có một đồng cỏ xanh tươi và một lùm cây thanh bình. Cành lá của chúng xào xạc dưới làn gió nhẹ nhàng. Cách đó không xa, nối liền với ngôi đình bằng một con đường đá, là một pagoda lộng lẫy, được xây dựng từ một loại vật liệu trắng tinh khôi. Không phải là đá, cũng không phải là gỗ. Nó đẹp đẽ, duyên dáng và có chút siêu thực, như thể quá siêu việt để tồn tại trong cõi trần gian. Và xung quanh đó, bộ xương của một con rồng chết nằm đó, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Họ bước qua hồ nước trong vắt và đi qua hàm của con quái thú vĩ đại. Cuối cùng, bước vào bóng tối trang nghiêm của đại sảnh cổ xưa, đầy xích sắt, nơi mà Hope đã từng bị trói buộc. Khi bước vào, cả bốn người họ đứng bất động, đột nhiên choáng ngợp bởi cảm giác mệt mỏi. Bảy sợi xích nằm trên nền trắng tinh khiết trước mặt họ, mỗi sợi kết thúc bằng một chiếc còng bị vỡ, các chiếc còng bị mài mòn và rách nát, bề mặt bị tổn thương của chúng được khắc với vô số các ký tự. Một luồng sáng kỳ lạ từ từ bốc lên từ bề mặt của chúng, thành những làn sương mù, tụ lại thành một khối hỗn loạn, luôn biến đổi của bóng tối thuần túy, đập theo từng nhịp ở trung tâm của đại sảnh. Nhưng đó không phải là bóng tối, không thực sự như vậy, thay vào đó, đó là một rift trong kết cấu của thực tại, một vết rách có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Bị mê hoặc bởi hình ảnh của sĩ, Cindy cảm nhận được điều đó, sâu trong linh hồn của mình, lời gọi mê hoặc xảo quyệt của Nightmare. Lần này, cuối cùng, cậu sẽ trả lời nó. Cindy thở dài, rồi nhìn vào những người bạn đồng hành của mình. Họ đã nói hết những điều cần nói, đã thảo luận hết những điều cần thảo luận. Không có lý do gì để chần chừ. Mọi người sẵn sàng chưa? Effie, Kai và Cassie im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào bóng tối đang đập trước mặt. Khuôn mặt họ tái nhợt và dễ tổn thương, không còn vẻ tự tin thường ngày. Cuối cùng, cô gái mù thì thầm, chúng ta còn chờ gì nữa? Đây chỉ là second nightmare thôi mà. Sunny mỉm cười, rồi đột nhiên bật cười. Đúng thế, nói rồi. Cậu nắm lấy vai cô một lúc, rồi bước về phía rift đang đập trong thực tại. Với mỗi bước, thế giới dường như tối lại một chút, trở nên đen tối hơn và đen tối hơn. Effie, Kai và Cassie đi theo, chỉ một vài khoảnh khắc sau, họ đã biến mất, đại sảnh xích sắt cũng biến mất. Sunny nhận thấy mình đang đứng một mình trong bóng tối tuyệt đối, bao quanh bởi hư không hoàn toàn. Trong sự hư không này, cậu nghe thấy giọng nói của Spell, Awakened, hãy chuẩn bị cho thử thách thứ hai của các ngươi. Cậu cười một cách u ám, giống như lần đầu tiên. Vậy hãy xem lần này, ta sẽ rơi vào đâu. Ta nghi ngờ rằng, nó có thể tệ hơn trước đây. Giọng của Spell vang lên lần nữa, khiến cậu rùng mình. Năm người dũng cảm, chào mừng đến với Nightmare. Bóng tối chuyển động, biến thành thứ gì đó khác. Thứ gì đó khác biệt. Tuy nhiên, Sunny không chú ý đến điều đó. Khoan đã. Năm, nó vừa nói năm sao. Người thứ năm là ai? Cái gì? Cậu không kịp hoàn thành suy nghĩ đó. Tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng. Tiết lộ. End of Volume 3. Chained Isles. Hết tập 3. Chained Isles. Quyển đệm này sẽ mở ra rất nhiều thứ phía sau. Chuẩn bị phiêu lưu tiếp Second Nightmare. Thôi nào mọi người. Đây là lần đầu mình dịch tiếng Anh cho chuyện. Nên nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc xưng hô có vấn đề, các bạn vui lòng bấm báo lỗi chương để mình sửa. Điều này sẽ giúp cho các bạn sau có trải nghiệm tốt hơn. Mình rất cảm ơn mọi người nhiều ạ. Volume 4, Chainbreaker, quyển 4, kẻ phá vỡ xiềng xích. Sunny mơ về bầu trời xanh vô tận bên dưới, một tấm thảm các hòn đảo trôi nổi trên không trung, trải dài trên nền đen nhung mượt mà như một bức tranh khảm tuyệt đẹp. Một số hòn đảo xanh tươi, một số cằn cỗi và trống rỗng, và một số được phủ bởi tàn tích cổ xưa, những viên đá bạc màu đã mọc đầy rêu. Tất cả chúng đều bị ràng buộc bởi những chuỗi sắt khổng lồ phát ra tiếng lạch cạch lớn khi các hòn đảo nhô lên và hạ xuống, lơ lửng trên vực thẳm, với một vài ngôi sao nhạt tỏa sáng ở một nơi rất xa bên dưới, ở trung tâm của bức tranh khảm, một vết thương xấu xí há to, một vết rách lớn trong không gian mà chỉ còn lại sự trống rỗng. Một hòn đảo cô độc bay lơ lửng trên vết rách đó, bảy sợi xích bị xé toạc treo từ sườn đảo. Một ngôi bảo tháp trắng xinh đẹp đứng vững trên bề mặt, trong màn mây mờ. Đột nhiên, mặt trời cuộn ngược lại, rồi biến mất sau đường chân trời phía đông. Bầu trời tối dần, rồi lại sáng lên khi một mặt trăng rực rỡ lướt qua bầu trời, nhanh đến mức biến thành một vệt sáng mờ ảo. Chỉ một khoảnh khắc sau, trời lại sáng, và rồi đêm lại bao trùm. Bầu trời bị xé toạc giữa ánh sáng và bóng tối. Thời gian chảy ngược lại với tốc độ khủng khiếp. Sunny nhìn thấy các hòn đảo bên dưới từ từ thay đổi hình dạng. Những tàn tích từ lòng đất dâng lên và lắp ráp lại thành các công trình vững chắc. Những ngôi sao rực cháy trong vực thẳm sáng dần lên. Từ ngôi sao mới bùng cháy mỗi giây, cho đến khi toàn bộ khoảng không ngập tràn trong ánh sáng trắng chói lòa. Lần lượt, những hòn đảo đã sụp đổ trồi lên từ ánh sáng hủy diệt đó, các chuỗi xích đã buộc chúng với phần còn lại của bức tranh khảm tự phục hồi. Chẳng mấy chốc, vết rách ở trung tâm biến mất. Thay vào đó là một vùng hoang mạc cho tàn trải dài trên các hòn đảo bị thiêu cháy. Tháp Ivory hạ xuống từ trên cao, chiếm vị trí trung tâm của hoang mạc đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, đống tro tàn biến mất, để lộ ra một thành phố trên không tuyệt đẹp, trải dài trên hàng chục hòn đảo. Tất cả đều được kết nối với nhau bằng các cây cầu vòm và các kênh dẫn nước chảy đầy qua những công trình bằng đá trắng tinh khôi. Với những lá cờ rực rỡ, tung bay trong gió và những thác nước lấp lánh đổ xuống vực thẳm bên dưới, chậm rãi, ánh mắt của Sunny bị kéo về phía tây, về phía rìa của Chennai. Ở đó, một trong những Great Chain leo trúng vào vùng đất bên ngoài và một pháo đài hùng vĩ đứng sừng sững trên bờ vực, tương tự như những thành trì biên giới khác mà cậu từng thấy. Hòn đảo bên cạnh trông giống như một bát đá khổng lồ, với những hàng ghế được khắc vào những sườn đồi trắng bạc và một đấu trường hình tròn nằm ở đáy, được sơn màu đỏ mờ. Xa hơn nữa, có một hòn đảo với một dòng sông kỳ lạ chảy vô tận qua nó, tạo thành một vòng tròn quanh bức tượng cổ xưa của một người phụ nữ xinh đẹp, tay cầm một ngọn giáo và nắm chặt một trái tim con người đang đập ở tay kia. Cơ thể khỏa thân của cô chỉ được che phủ bởi một tấm da thú buộc quanh đùi. Khuôn mặt của cô chìm trong bóng tối. Đó là hòn đảo mà Sunny tìm thấy mình. Và tất nhiên, cậu bị ném thẳng vào dòng sông đáng chết. Chết tiệt, tại sao chuyện này cứ xảy ra với mình? Sunny tức giận đến mức cậu thậm chí không cảm thấy hoảng sợ. Không giống như hai lần trước khi Spell quyết định tặng cậu một màn chào đón lạnh lẽo và ẩm ướt. Lần đầu ở Forgotten Shore, sau đó tại Sanctuary of Noctis. Lần này, ít nhất, cậu đã biết mình đang ở đâu và phải bơi theo hướng nào nếu muốn nổi lên mặt nước. Sunny gồng cơ để đấu tranh chống lại dòng chảy mạnh mẽ và cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó cực kỳ sai. Cơ thể của cậu từ chối nghe lời, hay đúng hơn, nó có nghe, nhưng theo cách hoàn toàn vô nghĩa. Các chi của cậu không di chuyển như ý muốn, và thay vì bơi, cậu chỉ đơn giản là vùng vẫy, chìm sâu hơn vào dòng nước lạnh và tối. Các giác quan của cậu cũng bị xáo trộn, vì vậy, cậu thậm chí không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Che cánh quái gì vậy? Lúc này, Sunny bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ. Chuyện này vượt xa những gì cậu đã trải qua trong First Nightmare. Hồi đó, cơ thể mà Spell ban cho cậu gần giống như cơ thể của chính mình. Nhưng lần này, nó quá lạ lẫm. Đây có phải là điều mà Master Jet đã cảnh báo cậu không? Sunny cố gắng giữ bình tĩnh và bơi vào bờ, nhưng di chuyển trong nước, đặc biệt là với dòng chảy mạnh như vậy, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi rất nhiều sự phối hợp và một chút cân bằng mà cậu hiện tại hoàn toàn thiếu. Bất kể cậu cố gắng làm gì, những nỗ lực đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Cậu rơi sâu hơn vào dòng sông, từ từ chìm đắm. Lá phổi của cậu đã bắt đầu cháy bỏng vì thiếu oxy. Chúng cũng cảm thấy kỳ lạ như phần còn lại của cậu. Tầm nhìn của cậu đã bắt đầu tối lại. Sunny nghiến răng, đột nhiên cơn đau chạy dọc miệng và hàm. Và rồi cậu ngừng vùng vẫy để dòng chảy kéo cậu xuống. Sau đó, cậu tập trung vào giác quan bóng tối của mình và ngay khi cơ thể chạm vào đáy sông đầy đá, cậu bước qua bóng tối để xuất hiện gần bức tượng đá. Sunny ngã vào cỏ, ho sặc sụa. Cậu cố gắng hít một hơi không khí trong lành, nhưng ngay cả việc đó cũng là một cuộc chiến. Phổi của cậu từ chối hoạt động như chúng đáng ra phải làm, và mặc dù cậu đã hít vào, vẫn không đủ để xua tan cảm giác nghẹt thở. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sunny nằm dài trên mặt đất và nhắm mắt lại, cắt đứt tất cả các giác quan để tập trung vào việc kiểm soát mối hỗn độn của cơ thể mới này. Đừng nghĩ, nghĩ sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Thứ này chắc chắn có bản năng, và bây giờ cậu cũng có chúng. Cậu xóa sạch mọi suy nghĩ về việc thở và oxy ra khỏi tâm trí, và chẳng bao lâu sau, bản năng của cậu đã thực sự chiếm lấy. Nó giống như câu chuyện về con rết được hỏi làm thế nào nó đi bộ, và sau đó nó ngã xuống, không thể di chuyển được. Ngay khi Sunny ngừng nghĩ về việc hít vào, cơ thể của cậu đã tự động làm điều đó. Đột nhiên, phổi của cậu đầy không khí ngọt ngào, và cậu lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Ôi trời ơi, Sunny không cử động trong vài phút, hít thở sâu, sau đó cố gắng hiểu xem cơ thể mới này của cậu là dạng gì. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, một giọng nói tuyệt đẹp bỗng vang lên trên đầu cậu, đầy tò mò và thích thú. Ngươi là thứ kỳ lạ thật. Sunny mở mắt và cố gắng đứng lên, nhanh chóng quay đầu về phía người nói. Khi cậu làm vậy, cậu đông cứng, trước mặt cậu quỳ bên cạnh bức tượng, Có lẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cô có làn da mịn màng và khuôn mặt thanh tú tinh xảo. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô chảy xuống vai như lụa bóng mượt. Đôi mắt của cô ngập tràn ánh sáng và tỏa sáng dịu dàng như hai ngôi sao bạc. Sunny đã từng thấy nhiều vẻ đẹp kinh ngạc trong đời mình, nhưng không ai có thể so sánh được với sự duyên dáng tuyệt trần của người lạ này. Chỉ cần nhìn cô một lần đã khiến tim cậu đập loạn và khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cô giống như một tiên nữ hơn là một người phàm. Và có lẽ cô thực sự là như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp đó mặc một chiếc áo chẽn đỏ đơn giản để hở vai và không cầm vũ khí nào. Dù vậy, sự hiện diện của cô bao trùm khắp hòn đảo, cỏ cây dường như khẽ nghiêng mình để đến gần cô hơn, những tia nắng thay đổi quỹ đạo để vuốt ve làn da của cô. Như thể cô không tồn tại trong thế giới này, mà thế giới tồn tại xung quanh cô, và có điều gì đó về cô cảm thấy kỳ lạ quen thuộc. Jenny mở miệng, kinh ngạc, và nói, chào cô, hay ít nhất, cậu đã cố nói. Tuy nhiên, thứ phát ra từ miệng cậu lại là một tiếng gầm gừ khàn khàn, mang tính dã thú. Cái quái gì? Cậu cố gắng nói lại lần nữa. Và một lần nữa, miệng cậu chỉ phát ra một tiếng rít đe dọa thấp. Người phụ nữ cau mày, một trong những sinh vật của Shadow God, thật kỳ lạ. Ta không biết rằng còn bất kỳ sinh vật nào của các ngươi ở đây. Trong Kingdom of Hope, Sunny nhìn chằm chằm vào cô, ngẩn người. Sau đó, cậu hạ ánh mắt xuống và cuối cùng nhìn vào bản thân mình. Ôi trời, ít nhất thì một trong những mong muốn của cậu đã trở thành hiện thực. Sunny không còn thấp bé nữa. Thực ra, cậu cao ít nhất 2 mét. Vấn đề là, cậu không phải là con người. Làn da của cậu có màu xám nhạt, màu của đá. Đôi chân của cậu dài và cong ngược lại, kết thúc bằng những móng vuốt sắc bén. Cậu có 4 cánh tay, mỗi cái đều dài và mạnh mẽ hơn tay của con người, và một chiếc đuôi dài xoắn lại. Gương mặt của cậu giống như của một ác quỷ, với các đường nét sắc nhọn và miệng đầy những chiếc răng nanh đáng sợ. Hai chiếc sừng cong mọc ra từ trán cậu, và tóc cậu dài, đen và thô cứng. Đôi mắt của cậu hoàn toàn đen, không có mống mắt, chỉ có hai con ngươi dọc đầy phẫn nộ. Tệ hơn nữa, Sunny dường như không có dây thanh quản của con người. Cậu không thể nói, chết tiệt. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cậu và mỉm cười. Nụ cười của cô rực rỡ và làm người ta ngất ngây, nhưng lại khiến Sunny cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi vì lý do nào đó. Ngươi không nên xâm phạm vào vùng đất của ta, sinh vật bé nhỏ. Nim đừng lo, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết đầy vinh quang. Điều này, ta hứa trước các vị thần. Cô đứng dậy, đứng thẳng trước bức tượng cổ. Dù sao thì ta, Sovereign. Bình tĩnh nào, cô. Sunny cố gắng lùi lại một bước, nhưng lại loạng choạng và suy ngã. Bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được thăng bằng, cúi người xuống, móng vuốt cắm sâu vào mặt đất. 4 cánh tay của cậu vươn lên, những chiếc móng vuốt sắc nhọn chĩa thẳng về phía Sovereign. Tất cả những lời nói về vinh quang và cái chết khiến cậu vô cùng căng thẳng. Sovereign, khoan đã, Sovereign. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ miệng của Sunny khi cậu nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Vậy là người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng này, chính là cái xác sống kinh hoàng mà cậu đã tiêu diệt trong khoang hàng của con tàu gặp nạn. Hay đúng hơn là, sẽ là, dù sao thì, cậu đã du hành vào quá khứ của Chained Isles, hoặc ít nhất là một màn tái hiện ảo ảnh của nó. Vì vậy, việc Sovereign chưa phải đối mặt với số phận đáng sợ của mình cũng hợp lý, chưa? Sunny rùng mình, nhớ lại ánh mắt trống rỗng chứa đầy sự cầu xin im lặng và nỗi thống khổ vô hạn của vật chủ quan vai. Làm sao những đôi mắt kinh hoàng đó lại có thể là đôi mắt sáng rực rỡ đang nhìn cậu ngay lúc này? Đột nhiên, cậu bị choáng ngợp bởi lòng thương hại, sự cảm thông và nỗi buồn và cả nỗi sợ hãi. Bởi vì nếu cậu đúng, và đây thực sự là Sovereign, thì người lạ rực rỡ này, người vừa hứa sẽ ban tặng cậu một cái chết vinh quang, là một sen, và một sen hứa sẽ giết cậu, thì không phải là điều mà Sunny từng muốn nghe. Cậu nhìn kỹ hơn dưới bề mặt của hình dáng xinh đẹp của Sovereign và thấy một khối sáng rực rỡ duy nhất đang cháy sáng trong ngực cô, sáng rực đến mức gần như chói lóa. Đó là Sokor, lõi linh hồn của một Transcendent. Con ngươi dọc của cậu co lại, một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu, chạy thôi. Sunny cảm nhận được rằng cơ thể này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cơ thể của cậu, phi nhân tính đến mức đáng sợ. Nhưng khi không biết cách điều khiển nó một cách chính xác, việc chạy thoát khỏi một sen là điều không tưởng, nếu như nó từng có thể. Vì vậy, hy vọng duy nhất của cậu là Shadow Step. Cậu vừa bắt đầu chìm vào bóng tối khi một hình dáng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện gần đó. Một bàn tay duyên dáng rơi xuống từ trên cao, nắm lấy một trong những cánh tay của cậu bằng một lực mạnh như sắt. Nếu không có Bonwif, cổ tay của cậu sẽ vỡ vụn như thủy tinh. Lực nắm của một sàn cũng không thể tránh khỏi và không thể thoát được như cái chết. Sunny không thể thoát vào bóng tối nữa, và việc triệu hồi bất kỳ memory nào sẽ mất quá nhiều thời gian để có thể sử dụng, ngoại trừ một con dao gamma quái đột nhiên xuất hiện trong tay bị giữ của cậu và bắn lên một cách vụng về, để lại một vết xước mỏng trên làn da mịn màng của Sauvene. Cô nhìn vào vết xước, vết thương từ từ đổ máu, một giọt máu đỏ rơi xuống cỏ xanh tươi. Đôi mắt sáng của cô lóe lên. Đây có phải là định mệnh không? Một sự hiến tế máu đã được thực hiện trên bàn thờ của War, sinh vật bóng tối nhỏ bé. Ngươi thật đặc biệt. À, thì ra là vậy. Nói xong, cô mỉm cười rực rỡ. Chỉ một khoảnh khắc sau, tay kia của cô di chuyển về phía trước, và trước khi Sunny kịp cảm nhận nỗi sợ hãi, thế giới nổ tung trong cơn đau đớn, rồi hoàn toàn tối tăm. Shadows, bóng tối. Sunny bị bao quanh bởi bóng tối, một số ở gần cậu, và một số thì xa, một số nhỏ, và một số lớn, một số di chuyển, và một số đứng yên. Cậu cũng là một trong những bóng tối. Không, không chỉ là một, mà là cả một bầy, một đoàn quân bóng tối, tất cả ẩn náu trong một linh hồn rộng lớn và không ánh sáng, im lặng và bình yên, không gánh nặng, không có ham muốn, không có lý trí hay ý chí, ít nhất là cho đến lúc này. Ô, đầu ta đau quá. Chậm chậm, Sunny lấy lại được ý thức. Điều đầu tiên cậu cảm nhận là nỗi đau, rồi đến nhịp đập đều đặn của những trái tim. Trái tim, đúng vậy. Rõ ràng, cậu giờ đây có hai trái tim, cũng như bốn lá phổi. Cơ thể cậu nặng nề và xa lạ, quá to lớn, quá cồng kềnh và quá kỳ lạ. Một thứ gì đó cứng và lạnh ép chặt vào cơ thể, khiến cậu cảm thấy đau đớn âm ỉ ở các chi. Đầu cậu cũng đau nhức, như thể vừa bị đập mạnh đến mức có thể làm vỡ sọ của một kẻ yếu hơn. À, cậu thực sự đã bị đập, phải không? Vẻ đẹp tuyệt trần. Sauvin đã đánh cậu, cô đã giết cậu. Chết tiệt, sao ta vẫn còn đau nếu đã chết? Chuyện vô lý gì đây? Sunny đầy phẫn nộ, cố xua đuổi cơn đau, nhưng nó vẫn còn. Tại sao nó không biến mất? Đáng lẽ nó không nên hành hạ cậu nữa, chứ, trừ khi cậu vẫn chưa chết. Và sen đó thực sự chưa giết cậu, chỉ bằng một đòn. Sunny rít lên và mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngây ra trong giây lát, rồi bật cười. Hay đúng hơn là, cậu muốn cười, nhưng những gì phát ra từ miệng cậu lại là một tiếng rên rỉ rùng rợn, cực kỳ đáng sợ, không đều. Ôi trời, đúng là quá trớ trêu. Thật đấy, Sunny cảm thấy buồn cười vì những thứ cứng và lạnh đang ép chặt vào cơ thể cậu là những thanh sắt chắc chắn của một cái lồng. Cậu lại bị nhốt trong một cái lồng nữa, và có một chiếc vòng cổ bằng thép quấn quanh cổ cậu. Sunny một lần nữa bị biến thành nô lệ. Này, Spell, chuyện này có buồn cười không? Người có hài lòng với bản thân mình không? Đồ quỷ dữ, cái lồng mới này nhỏ hơn nhiều so với cái lồng trước đây của cậu ở Night Temple. Thực tế, nó hầu như không đủ lớn để chứa được cơ thể gầy guộc của cậu. Với tất cả các chi, móng vuốt và sừng, cái lồng này được treo từ trần nhà bằng một sợi xích rỉ sét, và mỗi cử động của cậu khiến nó lắc nhẹ. Các thanh sắt đâm vào da thịt của cậu một cách đau đớn. Sunny gầm gừ đầy giận dữ và nhìn quanh, cố gắng hiểu những cảm giác trước đó của mình. Những bóng tối khác mà cậu cảm nhận ở gần là gì? Chết tiệt, xung quanh cậu là những hàng lồng treo với nhiều kích cỡ khác nhau, và mỗi lồng đều giam giữ một sinh vật nào đó. Có những con sói quái vật, những con gargoyle bằng đá, những con sâu khổng lồ trườn bò, những đống thịt phồng rộp với miệng tròn rộng, và đủ loại quái vật dị hợm. Một số trong đó cậu đã thấy và chiến đấu trước đây, và một số thì cậu chưa từng nghe đến. Có những chiếc hộp kim loại đóng kín phát ra âm thanh của hàng trăm cái chân nhỏ cào vào bề mặt của chúng, và những cái lồng lớn đủ để chứa một chain worm. Thực tế, có một chain worm bị nhốt trong một cái lồng không xa chỗ Sunny lắm. thậm chí có cả những cái lồng chứa con người. Sunny nhìn chằm chằm vào một tối kinh hoàng này trong giây lát, rồi rùng mình, chỗ quái quỷ gì thế này? Sunny nhìn chằm chằm vào đám quái vật trong một lúc, cố làm quen với việc thị lực của cậu đã thay đổi. Đôi mắt của cậu dường như nhạy bén hơn nhiều và có khả năng nhìn thấy trong bóng tối hoàn toàn, khác với trước kia khi cậu nhận được món quà này từ Aspect của mình. Tuy nhiên, cậu lại gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc. Thế giới giờ đây chỉ còn là những sắc thái của màu đen và trắng, hoặc chính xác hơn là các tông màu xám khác nhau, tương tự như cách cậu từng nhìn thế giới qua những cái bóng. Cảm giác người của cậu cũng đã được nâng cao, làm đầu óc cậu bị quá tải với lượng thông tin mới, khó có thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Chứ đừng nói đến việc hiểu rõ toàn bộ tình huống. Mặc kệ đi, hãy tìm cách thoát khỏi đây trước đã. Giống như trong Night Temple, chiếc lồng này cũng hạn chế giác quan bóng tối của cậu. Tuy nhiên, chiếc lồng này không hút mất Shadow Essence của cậu. Điều đó làm Sunny thấy thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, niềm vui của Sunny kéo dài không được lâu. Ngay khi cậu thử Shadow Step, cậu nhận ra rằng mình không thể dịch chuyển qua những thanh sắt. Tệ hơn nữa, ngay cả những cái bóng của cậu cũng không thể trượt qua chúng. Như thể có một lớp rào chắn vô hình chặn lại. Sunny nghiến răng và cảm thấy cơn đau nhói khi những chiếc răng nanh của cậu cắm vào phần thịt mềm trong miệng. Cậu cố nguyền rủa, nhưng thay vào đó chỉ phát ra một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Sau đó, cậu chỉ biết đứng yên trong chốc lát, nhìn vào những tù nhân khác trong hầm ngục với ánh mắt uất hận. Chết tiệt thật, cuối cùng, cậu lắc đầu và loạng choạng quỳ xuống đáy lòng, nắm lấy những thanh sắt bằng cả bốn cánh tay. Việc điều khiển hai cánh tay thừa so với trước đây khá khó khăn, nhưng cuối cùng cậu cũng làm được sau vài lần cố gắng. Được thôi, còn nhiều cách khác. Nếu cần, ta sẽ nung chảy cả cái lồng chết tiệt này. Cậu vươn một cánh tay ra khỏi những thanh sắt và triệu hồi Cruel Sight. Và rồi, không có gì xảy ra. Điều duy nhất thay đổi là chiếc vòng cổ thép trên cổ cậu trở nên lạnh hơn một chút trong giây lát. Sunny cau mày, đôi mắt đen của cậu càng trở nên tối hơn. Rồi thử lại lần nữa, vũ khí u ám không xuất hiện, không có làn xương đen bao phủ bàn tay của cậu, và cũng không có cảm giác một phần nhỏ Shadow Essence biến mất để tạo hình cho Memory. Cảm thấy bất an, Sunny dừng lại trong giây lát, rồi thử triệu hồi Midnight Shard một lần nữa. Chiếc vòng cổ lạnh hơn trong chốc lát, và không có gì xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra? Sunny thử triệu hồi tất cả các Memory của mình, nhưng kết quả đều giống nhau. Những memory của cậu từ chối xuất hiện và không có bất kỳ tia sáng nào trong bóng tối của hầm ngục. Gần như tất cả chúng đều đã biến mất, bị đánh cắp, ngay cả Weaver, Esmas. Hoảng loạn, cậu vội triệu hồi những dòng rune hy vọng sẽ thấy mình đã nhầm, rằng danh sách các memory của cậu không trống rỗng. Không, không, không, không. Nhưng những ký tự rune quen thuộc không xuất hiện, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và trống rỗng. Chờ đã, chuyện gì đây? Sunny gọi Jun lần nữa, nhưng chúng biến mất một cách khó hiểu. Vòng cổ của cậu giờ lạnh như băng, không thể nào. Dường như cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi spell. Khi nhận ra điều này, Sunny dựa nặng vào những thanh sắt của lồng và đứng im trong một lúc, hoàn toàn sững sờ. Đây là loại nightmare gì? Làm sao có thể mất kết nối với spell? Spell, chính là spell, chết tiệt, spell, đáng sợ và toàn năng. Ai có thể cướp một Awaken ra khỏi nó? Cậu thậm chí không thể vào sầu si của mình. Quy mô và mức độ thay đổi này đơn giản không thể khớp vào đầu cậu. Sunny đã sống quá lâu với Spell, đến nỗi cậu gần như không còn nhớ cảm giác tồn tại mà không có nó là như thế nào. Như thể một phần quan trọng trong con người cậu đã bị cướp đi, để lại sự trống rỗng và thiếu sót. Mình không hiểu. Cậu vẫn đang cố gắng thích nghi với thực tại. Mới khi những bước chân nặng nề đột nhiên vang lên trong hầm ngục ghê rợn, ngẩng đầu lên, Sunny thấy một gã khổng lồ đang bước giữa những chiếc lồng treo. Hình dáng uy nghi của hắn tỏa ra sức mạnh khổng lồ và trang nghiêm. Người đàn ông mặc áo giáp da cũ kỹ và chiếc áo choàng đỏ rách nát, những cạnh áo tua rua và tả tơi. Trên lưng hắn là một thanh đao cong tàn bạo, rộng và nặng đủ để chém đôi bất kỳ quái vật nào. Và trên thắt lưng, những sợi xích nặng nề vang lên theo mỗi bước chân. Khuôn mặt của gã khổng lồ bị che dưới lớp mũ trùm. Nhưng Sunny không cần phải nhìn thấy nó để biết rằng kẻ đó là một Ascended, và Ascended đó đang đi thẳng về phía lồng của cậu. Đây là cơ hội của mình, nhưng, cơ hội để làm gì đây? Sunny chưa quen với cơ thể quái vật mới của mình, và không thể triệu hồi Memory. Cậu không có vũ khí và hoàn toàn không có khả năng phòng vệ. Cậu thậm chí còn không biết liệu Aspect của mình có còn hoạt động hay không. Cậu phải làm gì? Cố gắng chiến đấu với một Master bằng tay không? Hoặc móng vuốt? Hay ngồi yên và chờ đợi xem chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, phần thận trọng trong cậu đã thắng. Sunny im lặng nhìn khi người đàn ông trong chiếc áo choàng đỏ tiến lại gần lồng, liếc nhìn cậu rồi bằng cách nào đó làm biến mất những thanh sắt mà không để lại dấu vết. Một giây trước chúng còn đó, và giây tiếp theo, chúng đã biến mất, làm Sunny ngã xuống đất. Gã khổng lồ tàn nhẫn đấm mạnh vào đầu Sunny, và trước khi cậu kịp thoát khỏi sự bàng hoàng, một sợi xích dày đã được gắn vào vòng cổ của cậu. Sau đó, Sunny bị kéo đi đâu đó, trượt dài trên sàn bẩn, khi chiếc vòng cổ cắm sâu vào cổ của cậu. Không lâu sau đó, ánh sáng chói lóa đột nhiên làm cậu mù lòa. Một cơn đau nhói xuyên qua đôi mắt đen của cậu. Và ngay sau đó, Sunny bị ném không thương tiếc xuống đất, nằm trong một đống hỗn độn vẫn chưa thể nhìn rõ. Cậu cảm thấy chiếc xích được tháo ra khỏi vòng cổ. Chậm rãi, mắt cậu điều chỉnh theo ánh sáng, và mặc dù tầm nhìn của cậu không tốt như trong bóng tối, Sunny có thể thấy rằng mình đang nằm trên sàn đá của một đấu trường hình tròn. Xung quanh cậu, các hàng ghế nổi lên, được cắt từ đá trắng tinh khôi để tạo thành một đấu trường rộng lớn. Đấu trường không đông đúc, nhưng vẫn có rất nhiều người ngồi trong đó, nhìn xuống cậu với vẻ vui sướng và phấn khích. Họ mặc những bộ áo đơn giản và các loại trang phục cổ xưa khác, hầu hết đều có sắc đỏ nào đó. Bản thân đấu trường không trắng như phần còn lại của khán đài, thay vào đó, nó cũng có màu đỏ mờ, hoặc chính xác hơn, sàn đá của đấu trường có thể từng trắng tinh khôi, nhưng giờ đây, nó đã thấm quá nhiều máu và chuyển thành màu đỏ nhạt. Sunny ngẩng đầu lên và thấy một con quái vật khác đang được tháo khỏi sợi xích cách đó không xa. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Vâng, cậu lại trở thành một nô lệ, nhưng lần này, có vẻ số phận đã biến cậu thành một loại nô lệ rất khác. Hoàn đã, đừng nói với mình là, khi đám khán giả reo hò, con quái vật kia gầm lên, quay mình lại, và tập trung ánh mắt, khát máu vào Sunny. Có những hàng rào gỗ được dựng lên trong đấu trường, chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn được kết nối với ngăn tiếp theo bằng một cổng sắt rỉ sét. Hiện tại, Sunny đang ở rìa đấu trường, với một trong những bức tường đá phía sau lưng cậu. Ba hàng rào vững chắc tạo thành phần còn lại của khu vực giết chóc, với những chiếc gai sắc bén được gắn trên đó để ngăn cản các đấu sĩ cố gắng chạy trốn. Và đó chính xác là nơi mà cậu đã rơi vào, một đấu trường, một nhà hát của sự chết chóc, nơi mà nô lệ chiến đấu với nhau để mua vui cho đám đông, trừ khi họ muốn bị tàn sát bởi những đấu sĩ khác hoặc bởi chính chủ nhân của mình. Tuy nhiên, đấu trường này khá kỳ lạ. Đa phần những nô lệ ở đây là dã thú hoang dã và quái vật đủ loại. Thay vì con người bị bắt, đám đông cũng có hành vi kỳ quặc. Sau trải nghiệm tại Dreamscape, Sunny đã nghĩ rằng mình sẽ thấy khán giả bị cuốn vào sự khát máu và sự tàn nhẫn, độc ác. Thay vào đó, những người này dường như vui vẻ và tự hào, gần như trang trọng, dường như họ thực sự cảm thấy vui mừng cho các đấu sĩ, thậm chí có chút ghen tị. Đám đông đang đồng loạt thay đổi và di chuyển, hát lên cùng một từ lặp đi lặp lại, glory, glory, glory. Giọng của họ hòa vào nhau, tạo thành một tiếng gầm vang dội. Quái quỷ gì xảy ra với đám người này? Đáng buồn là Sunny không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự kỳ lạ của khán giả. Cậu có những vấn đề lớn hơn để lo lắng. Ngay trước mặt cậu, một sinh vật khác đã được tháo xích. Cơ thể mạnh mẽ của nó phủ đầy lông nâu bẩn, bốn chân to lớn, một cái mõm dài với những chiếc răng nanh đáng sợ, và sáu con mắt cháy bỏng với sự điên cuồng. Nó rất giống với những Dread Wolves mà cậu đã từng chiến đấu ở hòn đảo bao phủ bởi những cây cối kỳ quái. Và nó không ở một mình. Hai con quái vật nữa xuất hiện từ phía sau con đầu tiên, hạ thấp cơ thể xuống mặt đất khi những tiếng gầm gừ phát ra từ hàm của chúng. Chết tiệt! Sunny chuyển ánh mắt, cố gắng nhận biết rank và class của những sinh vật sát nhân.

Khi Sunny gửi Shadow Essence chảy qua đó, các vòng xoắn tỏa ra ánh sáng đen tối, hiện rõ cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đôi môi cậu hé ra, để lộ những chiếc răng nanh mạnh mẽ trong một nụ cười đáng sợ. Vậy cậu cũng ở đây với mình, nhỉ? Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu không còn phải chiến đấu tay không nữa. Nó cũng có nghĩa rằng, Shen cũng ở cùng cậu. Có thể lúc này, cậu không phải là sinh vật chết chóc nhất. Vẫn chưa quen với cơ thể to lớn mới này. Nhưng hai người họ, cùng nhau, Sunny và Shen là một cặp đôi đáng sợ nhất, tràn đầy sự tự tin mới. Cậu bước vào khu vực giết chóc thứ hai, gửi Shadow Sense của mình ra phía trước để bao trùm nó. Những gì cậu thấy khiến cậu nheo mắt lại một chút. Đã có một trận chiến đang diễn ra trong khu vực này. Một cặp con người đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại một bầy sinh vật giống thằn lằn nhỏ. Nhanh nhẹn, cả hai đều mặc tunic trắng. Người trẻ hơn không có vũ khí, trong khi người lớn tuổi hơn cầm một thanh kiếm đơn giản trong tay và mặc một chiếc cuirass da bảo vệ thân mình. Có vài xác người nằm rải rác trên mặt đất, bị biến dạng kinh khủng bởi móng vuốt sắc bén và những chiếc răng nanh tam giác của bầy quái vật. Với quần áo từng trắng này đã thấm đẫm máu, Sunny chuyển ánh nhìn và thấy bóng tối đen, tối lan, rộng qua linh hồn của lũ Gremlin giống thằn lằn. Dường như tất cả bọn chúng đều là Awakened, giống như bầy sói mà cậu vừa chiến đấu. Sunny đã đo lường sức mạnh của lũ quái vật trong trận chiến và đánh giá rằng rank của chúng tương đương với cậu. Người trẻ hơn cũng là một Awakened với một soul core rực rỡ, trong khi người lớn tuổi không có gì cả. Ông ta chỉ là một con người bình thường. Khi Sunny quan sát, chiến binh già cuối cùng cũng bị áp đảo và ngã xuống đất. Lũ Gremlin dễ dàng xé rách cuirass của ông ta và đâm móng vuốt cùng răng vào phần thịt mềm bên dưới. Người thanh niên hét lên và lao vào giúp đỡ, nhưng đã quá muộn. Mặc dù cậu thanh niên đã giết được vài con quái vật bằng tay không và đẩy những con khác ra, nhưng bạn đồng hành của cậu đã bị thương nặng. Ông ta run lên, dòng máu đỏ tràn ra từ một vết cắt kinh khủng trên cổ và yếu ớt đầy chui khiếm vào tay cậu thanh niên. Đám đông trở nên điên cuồng, vui mừng hô vang cùng một từ đáng ghét: vinh quang, vinh quang, vinh quang. Người sống sót cuối cùng ngậm đầu lên, nỗi đau và sự buồn bã hòa lẫn với lòng hận thù trong đôi mắt xanh nhạt của mình. Cậu ta không có thời gian để suy ngẫm về mất mát này, vì những con gremlin còn lại đang lao đến để xé xác cậu ta. Tuy nhiên, một số lại tìm thấy mục tiêu mới. Sunny gầm lên và cố gắng kiểm soát cơ thể mình chính xác nhất có thể. Cậu không ra lệnh cho Soul Serpent biến thành vũ khí hay triệu hồi Shen ngay lập tức, mà chọn giữ những con bài của mình ẩn giấu. Những sinh vật giống thằn lằn không có vẻ quá nguy hiểm, ít nhất là với số lượng còn lại của chúng và sự chú ý bị chia đôi. Lời nguyền, cơ thể gầy gò bốn tay của con quỷ quá cao, nặng nề và cồng kềnh, mỗi chuyển động đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn và chậm hơn so với cậu đã quen. Dù có sức mạnh phi thường trong cơ bắp thép của sinh vật bóng tối, nhưng việc kéo lê quá nhiều khối lượng này vẫn khác xa so với việc điều khiển một cơ thể nhỏ bé và mảnh mai như trước đây. Ai mà ngờ rằng có ngày mình sẽ nhớ việc mình lùn chứ. Bốn con gremlin nhảy lên Sunny cùng lúc, những con khác theo sau chỉ một giây. Đôi mắt hẹp của chúng sáng lên với sự cuồng loạn khát máu, và móng vuốt nhọn hoắt của chúng nhắm vào da thịt của Sunny, khao khát xé toạc nó, bị bao bọc trong bóng tối với những vòng xoắn của Soul Serpent tỏa sáng trên làn da của mình. Sunny tiến một bước về phía trước và tóm lấy cả bốn sinh vật từ trên không, sau đó đập những hộp sọ của chúng vào nhau, nghiền nát chúng. Mặc dù cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơ thể mới của mình, làm sao những con quái vật này có thể mong sống sót trong trận chiến với một con quỷ, và một con quỷ rất đặc biệt. Sunny nhe răng cười và lao về phía trước. Một tiếng gầm thấp phát ra từ miệng cậu. Bốn cánh tay của cậu di chuyển, nghiền nát thịt và xương. Vài con quái vật đã lách qua được đòn tấn công của cậu và cắm móng vuốt vào đùi cậu. Một con thậm chí cố cắn đứt một miếng thịt lớn. Sunny rít lên vì đau và quý người, dùng móng vuốt xé toạc thêm bốn con gremlin. Không còn tay nào để kết liễu con cuối cùng, nên cậu đơn giản là cắn đứt tay của nó bằng những chiếc răng sắc nhọn. Cảm nhận xương vỡ nát và vị máu tha hóa ghê tởm trên lưỡi mình, ai ai ai ai chết, mình sắp nôn mất.

Chờ đợi đến lượt mình bị tàn sát trong đấu trường đẫm máu, một vài nô lệ con người không may mắn trong số đó. Ở nơi ngục tối kinh hoàng này, cả quái vật và con người đều giống nhau. Bình đẳng trước cái chết không thể tránh khỏi. Suy nghĩ của cậu quay trở lại những giây phút đầu tiên của thử thách, đến thông báo mà Spell đưa ra. Năm người dũng cảm, ai đó khác đã bước vào ác mộng cùng với họ. Và Sunny có một ý tưởng khá rõ về người đó. Mordred, Prince of Nothing, vẫn còn sống, vượt qua mọi nghịch cảnh và đã tìm được cách để đạt được mục tiêu của mình. Có lẽ phản chiếu của hắn đã ẩn mình trong mắt Sen Cormac, rồi âm thầm lẻn vào mắt của Effie hoặc Kai. Liệu một trong những người bạn của cậu có chết không? Không, không, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Nếu Mordred đã nuốt chửng một linh hồn nào đó trên con tàu bay cổ xưa, thì ai đó chắc chắn đã nhận ra Fire Keepers là một nhóm gắn kết chặt chẽ, và họ biết quá rõ về nhau để có thể bỏ qua một sự thay đổi đột ngột trong thái độ của một trong số họ. Còn với Effie và Kai, nếu họ đã trở thành nạn nhân của ability kinh hoàng của Mordred, thì sẽ chỉ có bốn linh hồn bước vào ác mộng. Nhưng ai nói rằng Prince of Nothing phải xâm nhập vào một linh hồn ngay khi hình phản chiếu của hắn lướt vào mắt của ai đó? Có lẽ hắn chỉ cần ẩn mình trong những hình phản chiếu, chờ đợi cơ hội để tìm một thân xác phù hợp hơn. Và nói đến thân xác, Sunny nhìn chằm chằm vào cơ thể quái vật của mình. Đôi mắt đen của cậu đầy sự lo lắng u ám. Tại sao cậu lại bị gửi vào thân xác của một con quỷ? Spell, lẽ ra phải tìm những thân xác phù hợp cho những người thách thức. Liệu cậu có bị biến thành một sinh vật đáng sợ vì có ba Shadow Core? Dù sao thì, thật khó để tìm một con người có linh hồn xứng đáng với Divine Aspect. Nếu vậy, liệu Mordred đang ở trong thân xác của một Taro ngay bây giờ, bị bao phủ trong bóng tối? Sunny rùng mình, đúng vậy, điều này có khả năng rất lớn là sự thật. Điều này có thể sẽ là một điều may mắn, hoặc một lời nguyền, trên lý thuyết. Cả năm người, họ đều có chung mục tiêu, giải quyết xung đột của ác mộng và thăng hoa. Vì vậy, có một Taro chiến đấu bên phía họ sẽ là một lợi thế, bất kể sự căm ghét mà Sunny dành cho tên khốn đó. Cậu cũng nghi ngờ rằng Mordred đang cầm thanh dao Nga, tăng thêm cơ hội thành công của họ. Nhưng Sunny cũng nhớ lại những gì Master Jet đã nói với họ. Không phải tất cả những người thức tỉnh cố gắng chinh phục thử thách của Spell đều theo đuổi cùng một mục tiêu. Đôi khi, giải pháp và lý tưởng của họ mâu thuẫn, khiến họ trở thành kẻ thù của nhau. Ý tưởng về việc phải đối mặt với Mordred trong địa ngục không thể vượt qua này khiến cậu sợ hãi. Prince of Nothing có lẽ là đối thủ nguy hiểm nhất mà cậu từng đối mặt. Liệu Mordred có quay lưng với bốn con người còn lại đã bước vào xí? Thật khó để nói. Hắn không tàn ác chỉ vì sự tàn ác, và cũng không hoàn toàn điên loạn như mọi người vẫn nghĩ. Sự thù hận của hắn nhắm vào vài lô, chứ không phải họ. Nhưng đồng thời, Sunny không thể nói rằng hoàng tử Lưu Đầy hoàn toàn tỉnh táo. Có điều gì đó, khi Sunny nhìn vào mắt Mordred, cậu cảm thấy như có điều gì đó thiếu sót trong đó. Đó là một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng nó khiến việc đối mặt với Prince of Nothing trở nên kỳ lạ và bất an. Mordred là một lá bài ẩn, một kẻ mà hành động của hắn Sunny không thể đoán trước. Không có lý do gì để suy nghĩ về điều này ngay bây giờ. Trừ khi mình tìm được cách thoát khỏi nơi quái dị này, tất cả những gì đang chờ đợi mình là cái chết mà thôi. Cậu dịch chuyển một chút và rên rỉ khi cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, bắt nguồn từ vô số vết thương. Sunny nhớ lại trận chiến của mình trong đấu trường. Kỳ lạ, tất cả thật kỳ lạ. Một số quyền năng của cậu đã biến mất, nhưng những quyền năng khác vẫn còn. Aspect của cậu dường như không bị ảnh hưởng, nhưng sự kết nối với Spell đã biến mất. Vậy, điều đó có nghĩa là Aspect không phải là một phần của Spell, mà tồn tại độc lập bên ngoài nó, bị nhốt trong một cái lồng, không thể phá vỡ. Sunny cau mày. Rất lâu trước đây, khi cậu đã vượt qua ác mộng đầu tiên và nhận được Aspect, cậu đã cảm thấy như sức mạnh đến từ đâu đó sâu trong cậu, chứ không phải từ một nguồn bên ngoài. Phải chăng Spell chỉ đơn giản là đánh thức những quyền năng tiềm ẩn đã bị khóa chặt trong linh hồn con người, chứ không phải tạo ra chúng? Chờ đã, nghĩ lại. Arrow of the Nine từng tuyên bố rằng hắn là một Awakened, và mặc dù Cậu thiếu niên ngồi im lặng trong lòng gần đó, không nói. Cậu ta cũng là một Awakened, nhưng trong quá khứ cổ đại này, các vị thần vẫn còn sống, và các ác quỷ cũng vậy. Cuộc chiến kinh hoàng giữa họ chưa bắt đầu, và Weaver vẫn chưa biến mất để tạo ra thứ gì đó sẽ là sự diệt vong cho cả 6 vị thần và 6 ác quỷ. Để tạo ra Spell, nếu nghi ngờ của Sunny là đúng, điều đó có nghĩa là Spell chưa tồn tại trong thời đại này. Nhưng Awakened thì có, cũng như Nightmare Creatures, hay như cậu thiếu niên gọi chúng là Corrupted. Con người dọc của Sunny co lại, phải chăng Nightmare Creatures không được tạo ra bởi Spell? Cái quái gì? Ý tưởng này thật kỳ lạ và vô lý. Spell đã xuất hiện trong thế giới thực, khiến những Nightmare Creatures đầu tiên được tạo ra từ cơ thể của những người bị nhiễm bệnh, và thế hệ Awakened đầu tiên ra đời. Nó triệu hồi những người thức tỉnh vào Dream Realm, nơi đầy rẫy những sinh vật ghê rợn, và đẩy họ vào cuộc truy tìm và thử thách các Seed của ác mộng. Trừ khi một Seed bị chinh phục, nó sẽ mở ra con đường cho nhiều quái vật hơn bước vào thực tại. Ý tưởng về Nightmare Creatures, Aspect và Awaken gắn liền không thể tách rời với Spell. Vậy mà, bằng cách nào đó, điều đó lại không đúng. Điều đó có ý nghĩa gì? Sunny nghiến răng, bị choáng ngợp bởi vô số suy nghĩ và sự nhầm lẫn. Có vẻ như nền tảng của thế giới quan của cậu đột nhiên hóa ra lại được xây dựng trên cát rời truyền. Cậu nhắm mắt và cau mày, cảm thấy cơn đau đầu nhẹ đang ập đến, rồi đưa hai tay lên xoa mặt, cẩn thận để không tự cào nát mặt bằng móng vuốt. Đột nhiên, cái lồng bên cạnh cậu lay động, người thức tỉnh trẻ đứng dậy và nắm lấy các thanh sắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Một vài giây sau, vinh quang, vinh quang, vinh quang, Sunny gầm gừ, ngã xuống đất, cơ thể nặng nề của một Stone, Gargoyle đè lên cậu, móng vuốt của nó cắm sâu vào ngực cậu. Một tia sáng đen tối dâng lên từ làn da của cậu, lớp vảy của một con rắn cuộn tròn dần hiện ra rõ hơn, và rồi, một trong những cánh tay của con quái vật tan vỡ, bị cậu kéo rời ra. Con quái vật gầm lên, cái đuôi của nó lao tới như một ngọn giáo. Cậu không có thời gian để né hoặc chống đỡ đòn đánh, vì vậy Sunny chỉ đơn giản chịu đựng cơn đau mù quáng khi chiếc gai đá xuyên qua vai mình và đẩy mạnh đôi chân, gắng sức bật lên. Kết quả là cặp sừng của cậu đâm thẳng vào cằm của con Gargoyle, xuyên qua hộp sọ của nó. Một thứ gì đó lạnh lẽo chảy xuống mặt cậu, và trong khoảnh khắc bị mù tạm thời, Sunny đấm mạnh vào ngực con quái vật, khiến cơ thể đá của nó bay ngược lại. Con Gargoyle nổ tung thành một trận mưa đá vụn khi cơ thể của nó đập xuống sàn đấu trường. Sunny thở dốc, thân thể cậu là một đống thịt bị xé rách, và rồi mệt mỏi tìm kiếm kẻ thù còn lại, kẻ đáng lẽ đang chiến đấu với cậu thanh niên Awakened. Nếu cậu ta vẫn còn sống, ngày thứ hai trong đấu trường của cậu vừa dễ dàng hơn, vừa khó khăn hơn ngày đầu tiên. Nó dễ dàng hơn vì Sunny dần dần quen với cơ thể quái vật, không còn là con người của mình, với ai khác. Quá trình này có lẽ sẽ lâu hơn, nhưng cậu luôn đặt sự thích ứng và kiểm soát thể chất lên hàng đầu, cả phong cách chiến đấu linh hoạt mà Nephis đã dạy cậu và Shadow Dance đều nhằm làm cho người thực hành trở nên linh hoạt và đa dạng nhất có thể. Đặc biệt là Shadow Dance là đỉnh cao của sự biến đổi. Vì vậy, cậu có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc tỉnh dậy trong thân xác của một con quỷ thực sự. Mỉa mai thay, ai mà có thể nghĩ đến điều này chứ? Nhưng những trận chiến trong ngày hôm nay cũng nguy hiểm hơn nhiều. Lúc đầu, Sunny nghĩ rằng may mắn của cậu chỉ tồi tệ đến mức này. Nhưng sau khi cậu và thanh niên Awakened chỉ vừa kịp sống sót sau hai trận chiến đầu tiên, cậu thanh niên chia sẻ một chút kiến thức khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra, bằng cách sống sót qua cuộc tàn sát của ngày hôm trước và tiến đến trung tâm của đấu trường, cả hai đã giành được đặc quyền được thêm vào nhóm đấu sĩ chính. Nói cách khác, mọi kẻ và mọi sinh vật mà họ đối mặt hôm nay đều đã thắng 7 trận chiến liên tiếp trước đó. Đây là tinh hoa của những đấu sĩ bị nô dịch, ít nhiều là vậy. Và trận chiến cuối cùng cũng sẽ khác biệt, chết tiệt. Cậu cảm nhận được hai cái bóng nhanh nhẹn cách đó không xa, rồi cuối cùng nhìn thấy chúng. Thị lực của cậu không phải tốt nhất dưới ánh sáng ban ngày. Vì vậy Sunny dựa vào giác quan bóng tối của mình ngày càng nhiều hơn. Cậu thanh niên vẫn còn sống, cầm một thanh kiếm đơn giản và một chiếc khiên rỉ sét mà cậu ta đã nhặt được trong trận chiến thứ hai. Cậu ta đang nhảy múa xung quanh con gargoyle, thể hiện một sự hiểu biết tốt về kỹ thuật chiến đấu và không ít tài năng. Thanh niên này còn non kinh nghiệm, nhưng cực kỳ tài năng. Khả năng chiến đấu của cậu ta có lẽ ngang bằng với những gì Sunny đã thể hiện trên Forgotten Shore, hoặc thậm chí vượt trội hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì cho cậu thanh niên. Biết cách sử dụng thanh kiếm có ích gì khi thanh kiếm đó không thể đâm xuyên qua da đá của kẻ thù. Dơ quỷ, tôi không thể giữ nó lâu hơn nữa. Sunny thở dài, rồi bước qua bóng tối, xuất hiện phía sau con gargoyle trong một cơn lốc móng vuốt. Với một tiếng gầm lớn, cậu lao vào sinh vật khổng lồ và giữ nó trong một cái ôm chết chóc. Những cơ bắp thép của cậu di chuyển dưới làn da đen như đá hắc thạch. Và với một tiếng gầm trầm thấp, Sunny nhấc con quái vật nặng nề lên không trung. Các vị thần ơi, có phải xe nặng đến thế này không? Ngay cả với cơ thể quỷ dữ của mình, gánh nặng của một con quái vật có tỷ lệ tương tự được tạo hoàn toàn từ đá, gần như quá sức đối với cậu, gần như không dừng lại. Sunny mang con gargoyle về phía trước như một đoàn tàu đang lao đi và đập sinh vật vào những chiếc gai được gắn trên tường. Xuyên qua chúng, đám đông gầm lên, thể hiện niềm vui và sự ngưỡng mộ đối với sự tàn bạo của cậu. Sunny nhìn chằm chằm khi ánh sáng điên cuồng trong mắt của con quái vật tắt dần, rồi cậu lùi lại và nặng nề quỳ xuống một chân. Có thể các ngươi im lặng một chút, lũ khốn nạn. Hôm nay, cậu ghét đám khán giả còn hơn cả ngày hôm qua. Thanh niên Awaken đã đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con gargoyle đã chết với một biểu cảm tối tăm. Rồi cậu ta nhìn vào thanh kiếm của mình, và cuối cùng nhìn vào con quỷ bốn tay gần đó. Quỷ, cậu không trông ổn lắm. Sunny nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen, không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào của con người trên khuôn mặt kỳ lạ. Thú tính của mình, không đời nào, cậu nhận ra sao? Đúng là một kẻ ngốc, Sunny, thực sự, không trông ổn chút nào. Thực tế, cậu trông rất tệ. Với làn da obsidian bị xé rách ở nhiều chỗ và cơ bắp bị cắt lộ ra bên dưới. Điều đáng lo ngại nhất về điều đó là thực tế là thịt bị xé nát của cậu tràn ngập máu đỏ thẫm. Nhưng không có giọt nào chảy ra từ các vết thương, như thể nó có ý chí riêng. Cậu đã không may mắn như cậu nghĩ trong trận chiến với những con gargoyle. Phần lớn vì những con quái vật đã tỏ ra mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều so với những sinh vật tương tự mà cậu đã chiến đấu trước đây. Trong tương lai, mặc dù cậu không muốn, nhưng cậu nghi ngờ rằng mình sẽ phải tiết lộ ít nhất một trong hai quân bài ẩn, Soul Serpent hoặc Sei. Trước khi quá muộn, thanh niên do dự một lúc, rồi bất ngờ bước tới và đặt tay lên ngực rách nát của Sunny. Sunny rít lên, bị sốc bởi cử chỉ bất ngờ. Đừng cử động, quỷ. Tôi đang cố giúp cậu. Cái quái gì? Đột nhiên, đôi mắt xanh nhạt của thanh niên sáng lên với ánh sáng xanh lờ. Và mái tóc vàng xoăn của cậu ta khẽ lay động, như thể bị gió từ thế giới khác thổi qua. Một cảm giác ấm áp lan ra từ lòng bàn tay của cậu ta vào cơ thể đang đau nhức của Sunny. Từ từ, cơn đau giảm dần, và cùng lúc, các sợi cơ bị xé nát bắt đầu lành lại, dính vào nhau. Chỉ trong vài giây, một cách kỳ diệu, những vết thương khủng khiếp trên cơ thể của cậu gần như đã được chữa lành. Tuy nhiên, thanh niên đó tái nhợt đi đáng kể và lùi lại, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Có vẻ như linh hồn của cậu ta đã bị tiêu hao phần lớn. Thật đáng kinh ngạc, thằng ngốc này là một healer. Sunny không biết nên cười hay khóc. Một mặt, những Awaken có khả năng chữa lành cực kỳ hiếm. Và có một người như vậy, làm đồng minh duy nhất là lợi thế vô cùng lớn. Nhưng, mặt khác, đồng minh duy nhất của cậu trong đấu trường lại sở hữu một aspect hoàn toàn vô dụng trong trận chiến. Thế là xong rồi đấy. Cánh cổng sắt vang lên, mở ra con đường dẫn đến vòng đấu tiếp theo. Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi từ từ đứng dậy. Không, điều này rất tốt. Mình có thể giết bất kỳ thứ gì lũ nô lệ ném vào chúng ta. Cậu ta chỉ cần giữ mình sống. Cậu liếc nhìn thanh niên tái nhợt đó, rồi khẽ gật đầu và đi về phía cánh cổng. Trước khi bước qua, cậu dừng lại và xé rời phần đầu nhọn dài của cái đuôi con gargoyle đã chết, rồi đưa nó cho thanh niên đó. Gai đá của một sinh vật Nightmare Awaken chắc chắn sẽ hiệu quả hơn so với một vũ khí thông thường. Ít nhất là vậy. Thanh niên đó nhìn cậu một lúc, rồi thở dài và bỏ thanh kiếm xuống đất. Cả hai bước qua cánh cổng, và khuôn mặt của Sunny lập tức tối sầm lại. Cái mùi này, mình biết mà, Jane Worm mà cậu đã thấy trước đó trong mục tối đang bò qua cánh cổng đối diện. Cái miệng kinh hoàng của nó nhỏ giọt máu đen. Đám đông bắt đầu hô vang một lần nữa, cuồng nhiệt khi thấy Fallen Demon tiến vào vòng đấu tiếp theo. Vinh quang, vinh quang, Sunny thở dài, đầy lo lắng và căm ghét. Được thôi, lũ thôi, lũ khốn nạn. Sunny xé toạc Jane Worm ra thành từng mảnh, từng mẩu thịt và vũng máu phủ đầy những viên đá đỏ của đấu trường như một tấm thảm ghê rợn. Sau đó, bị bao trùm bởi những bóng tối không thể xuyên thủng, cậu đâm tay vào xác chết bị nghiền nát của con quái vật và xé ra ba mảnh Soul Shards đẫm máu. Mỉa may thay, việc giết Fallen Demon không quá khó đối với cậu lâu lắm rồi. Master Ron từng mô tả những sinh vật ghê tởm này là những kẻ thù đáng sợ và nguy hiểm, một kẻ mà ngay cả ông ta cũng không muốn đối đầu một mình. Nhưng đó là vì Master Ron là một con người, Chain Worms ăn kim loại, và vì vậy, vũ khí và áo giáp bằng thép đều vô dụng đối với chúng. Sunny sẽ gặp rắc rối nếu cậu vẫn ở trong thân thể con người, và hầu hết kho vũ khí Memories của cậu đột nhiên trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, giờ đây cậu là một con quỷ, một trong những đứa con của bóng tối, hay thân thuộc của Shadow, hoặc bất cứ thứ gì mà cậu đã bị biến thành. Móng vuốt, răng nanh và những bóng tối của cậu là vũ khí hoàn hảo để tiêu diệt những kẻ quái ác này. Tất nhiên, chiến đấu chống lại một sinh vật có rank cao hơn cậu không phải là điều dễ dàng. Nhưng với sự gia tăng sức mạnh nhờ ba cái bóng, cậu đã xoay sở để tiêu diệt con quái vật khổng lồ mà không gặp quá nhiều rắc rối. Thực tế, việc giết Chain Worm còn dễ hơn việc giết Master Pierce. Cậu thậm chí không bị thương, ít nhất là không bị thương nặng. Đám đông im lặng trong giây lát, kinh ngạc trước màn tàn bạo không khoan nhượng của cậu, và sau đó vỡ òa trong tiếng hò reo. Vinh quang, vinh quang, vinh quang. Dường như họ thích thú khi thấy ai đó chiến thắng một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Bọn điên rồ. Sunny liếc nhìn đám khán giả với ánh mắt đầy căm hận, rồi bước về phía thanh niên Awakened và nhét mấy mảnh Soul Shards vào tay cậu ta. Thanh niên nhìn những mảnh đó với vẻ cao có. Đây, có phải là Soul Shards không? Trời đất, sao cậu ta là một Awakened mà không biết mảnh Shards trông như thế nào? Sunny nhìn thanh niên với ánh mắt đen tối, rồi gật đầu và đưa một tay lên ngực nắm thành quyền. Awakened, ngập ngừng, cậu không muốn tiêu thụ chúng à? Sunny gầm gừ, sau đó lắc đầu. Cuối cùng, cậu thanh niên cũng bị thuyết phục, nắm chặt các mảnh Shards trong tay và đứng yên. Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt. Chuyện gì? Cảm giác này thật lạ. Thôi kệ đi, Sunny không tặng mấy mảnh Shards đó vì lòng vị tha. Dù tốt hay xấu, thanh niên này giờ là đồng đội của cậu. Cậu ta càng mạnh hơn thì sẽ càng giúp đỡ Sunny tốt hơn, cả trong chiến đấu lẫn khi sử dụng khả năng chữa lành của mình. Và Sunny sẽ cần nhiều sự chữa lành, điều đó là chắc chắn. Sau khi xong chuyện, họ tiếp tục tiến đến chiếc lồng thứ 5, rồi đến chiếc lồng thứ 6, và cuối cùng, đến chiếc lồng cuối cùng. Vào thời điểm đó, Sunny gần như kiệt sức. Cả hai trận chiến sau Chain Worm đã thử thách cậu theo những cách mà cậu không ngờ tới, làm cạn kiệt essence của cậu, tàn phá cơ thể và gây áp lực nặng nề lên sức chịu đựng của cậu. Cậu đã kiệt sức và bị lấn át bởi nỗi đau. Ánh mặt trời không khoan nhượng chiếu sáng chói chang trên bầu trời xanh và làm đôi mắt đen của cậu đau nhức. Ít nhất là Crushing dường như bỏ qua hòn đảo nơi đấu trường tọa lạc. Thực tế, Sunny chưa bao giờ cảm thấy hòn đảo này di chuyển lên hoặc xuống dù chỉ một lần. Có lẽ nó có độ cao cố định, giống như Sanctuary of Noctis. Trận chiến thứ 7, trận chiến cuối cùng mà họ phải sống sót hôm nay, đúng là khác biệt. Sân khấu trung tâm của đấu trường có hình tròn, với 6 cánh cổng trên các bức tường của nó. 4 trong số đó đã mở ra, và 2 cái vẫn còn đóng. Xác của một số sinh vật khủng khiếp nằm trên những viên đá đỏ, hơi nước bốc lên từ các vũng máu xung quanh chúng. Và ở giữa sân đấu đẫm máu, có 2 con người đứng đó, khuôn mặt họ bị che khuất bởi mũ giáp. Cả 2 đều cao lớn, mạnh mẽ và mặc áo giáp cổ xưa. Trang phục của họ được sơn màu đỏ tươi, và cả lông vũ trên mũ giáp của họ cũng vậy. Một người cầm một ngọn giáo và một chiếc khiên, trong khi người kia cầm một chiếc rìu và một thanh kiếm. Họ là những tín đồ của War God, Giống như những khán giả đang hát từ những bậc đá của đấu trường lớn, thanh niên rùng mình, warmongers, lũ điên cuồng này. Sunny nghiêng đầu, không chú ý đến đám đông đang gào thét. Khi cậu quan sát hai con người đó, cả hai đều là Awakened, và từ vẻ ngoài, có vẻ họ có sức mạnh và kỹ năng đáng kể. Họ bình tĩnh và nghiêm nghị, trong mắt không có chút dấu hiệu của sợ hãi, thay vào đó là sự tự tin và niềm vui hung ác, vinh quang. Đó là tất cả lý do mọi người ở đây. Dù họ có muốn hay không, các chủ nhân của đấu trường muốn những nô lệ của họ chiến đấu vì nó, nhưng họ cũng muốn tự mình đạt được nó. Sau khi cuộc thanh trường ban đầu diễn ra, trở ngại cuối cùng mà các đấu sĩ phải vượt qua mỗi ngày là giết một số kẻ nô lệ của họ. Và những kẻ nô lệ phải sống sót trước cơn cuồng nộ của những nô lệ nếu họ muốn sống. Thực tế, tất cả các trận chiến trong đấu trường đều nhằm mục đích duy nhất, cung cấp những đối thủ tốt nhất và đáng sợ nhất cho các tín đồ của War để tôi luyện bản thân, hoặc chết trong quá trình đó. Điên cuồng thật, tất cả những người này đều điên. Giờ Sunny còn chắc chắn điều đó hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi gì. Cậu vẫn phải giết hai chiến binh Walken này, nếu cậu muốn sống sót, hay đúng hơn, nếu cậu muốn có được cơ hội bị giết trong đấu trường vào một ngày khác. Với một tiếng gầm thấp, Sunny gửi một trong những cái bóng của mình xuống mặt đất. Trong trận chiến này, việc nhận biết môi trường xung quanh sẽ quan trọng hơn sức mạnh thô. Không ai trong số các Awaken có thể thách thức cậu về mặt sức mạnh thuần túy, suy cho cùng, trừ khi aspect của họ chỉ tập trung vào nó. Nhưng một aspect như vậy là loại kẻ thù ít nguy hiểm nhất mà cậu có thể đối mặt, ít nhất thì nó dễ hiểu và dễ đoán. Chính sự đa dạng và tính không thể đoán trước của aspect mới khiến các Awaken trở nên nguy hiểm. Không nhiều lời, bốn người lao vào nhau. Sát khí gần như có thể cảm nhận được bao trùm khắp đấu trường. Hai chiến binh chiến đấu với kỹ năng và sự thành thạo đáng kinh ngạc. Họ chiến đấu dũng cảm và hung dữ, di chuyển như hai phần của cùng một cơ thể. Hai chiến binh chiến đấu với sự hiểu biết và mưu trí tuyệt vời. Cả hai đều sử dụng sự sáng suốt như một vũ khí chết người. Thực sự, họ xứng đáng là tín đồ của War. Nhưng cuối cùng, cả hai đều chết. Làm sao họ có thể chống lại một sinh vật có khả năng biến kỹ năng của họ thành vũ khí chống lại chính mình? Kẻ đã đối đầu với những cơn ác mộng khủng khiếp đến mức hầu hết con người sẽ phát điên chỉ vì thoáng nhìn chúng. Và kẻ đã sống cuộc đời đeo những chiếc mặt nạ dối trá như một tấm áo choàng. Sunny nhìn chằm chằm vào xác của người chiến binh thứ hai ngã xuống đất, ngập trong máu. Ánh sáng trong đôi mắt anh ta mờ dần trong sự không tin. Rồi cậu thở dài. Đây là vinh quang của các người đấy, những kẻ khốn khổ. Nó có ngọt ngào không? Hay nó đắng cay? Hay nó hoàn toàn vô vị, giống như lời nói dối trống rỗng mà nó vốn là? Quay người lại khỏi những người đã chết, cậu liếc nhìn đám đông, mong đợi cuối cùng sẽ thấy sự buồn bã và không hài lòng trên khuôn mặt của những khán giả. Rốt cuộc, cậu vừa giết hai người đồng bọn của họ. Nhưng hy vọng của cậu ngay lập tức bị dập tắt. Những người tập trung trong khán đài của đấu trường không hề bận tâm đến cái chết của những người đồng môn của mình. Thay vào đó, họ càng trở nên phấn khích hơn. Niềm tự hào và sự vui sướng rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Cười đùa và tươi cười, họ chỉ vào cậu và hét lên một từ, lặp đi lặp lại. Chỉ có điều lần này, Shadow, Shadow, Sunny, lắc lư, nhìn vào thanh kiếm gãy trong tay. Khi nào nó đã gãy? Cậu không nhớ rõ. Đây là một trong những vũ khí đầu tiên mà cậu đã nhặt được trong đấu trường. Ngay sau khi giết, khoan đã, cậu đã giết ai để lấy thanh kiếm này? Những khuôn mặt đã chết quay cuồng trong tâm trí cậu, nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, có quá nhiều đến nỗi cậu không thể phân biệt liệu tất cả chúng có từng là kẻ thù thật sự hay chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng. Không, cái đó là thật. Người đầu tiên cậu giết trong đấu trường, đó là trận chiến mà cậu đã lấy thanh kiếm. Dạo gần đây, cậu đang gặp khó khăn trong việc nhớ lại mọi thứ. Sunny ném thanh kiếm gãy đi và nhìn vào đám đông đang hô vang tên cậu. Shadow, đúng rồi, đó là cậu, có gì không ổn với ngươi, đồ ngốc? Từ khi nào mà đó lại là tên của ngươi? Cậu gầm gừ, ước gì mình đã ném thanh kiếm gãy vào một trong những con người đó. Không phải rằng điều đó sẽ mang lại kết quả gì. Có những phép thuật hùng mạnh ngấm và những viên đá cổ xưa của đấu trường. Một số được tạo ra để ngăn các chiến binh thoát ra, những phép thuật khác bảo vệ khán giả khỏi cơn thịnh nộ của họ. Một vài cái, cậu không biết được mục đích. Tất cả các nỗ lực thoát khỏi nơi bị nguyền rủa này đều đã thất bại, ít nhất là tạm thời. Demon, ngươi có ổn không? Sunny dừng lại một lúc, rồi liếc nhìn Elias, từ từ trở về từ trạng thái kỳ lạ mà trận chiến đã đẩy cậu vào. Người thanh niên đang nhìn cậu với một biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt, một chút lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt xanh nhạt. Cậu thanh niên này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong những tuần mà họ đã cùng chiến đấu với đủ loại quái vật, cả Nightmare Creatures lẫn con người trong đấu trường. Tất cả những Soul Shards không hề bị lãng phí trên cậu ấy. Khả năng hồi phục của cậu hiện đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, và kỹ năng chiến đấu cũng nở rộ. Gương mặt cậu cũng thay đổi, trở nên gầy guộc và góc cạnh, gần như trưởng thành, một người không còn lựa chọn nào ngoài việc trưởng thành nhanh chóng trong địa ngục. Nỗi đau từ Floor quét qua người sần nẻ, cuối cùng đánh tan trạng thái kỳ lạ của cậu. Cậu nghiến răng và gật đầu, tốt, tốt lắm. Gần đây, ngươi cư xử kỳ lạ lắm, biết không? Ta vẫn còn chút essence để ta chữa lành cho ngươi trước khi bọn chúng đưa chúng ta trở lại lòng. Sunny cho phép người thanh niên đến gần và kích hoạt Aspect Ability của cậu. Nhìn vào Warmonger mà họ vừa giết, tên này là một thử thách khá khó khăn. Hắn gần như đã cắt đứt một cánh tay của cậu. Những tên nô lệ mà họ phải chiến đấu dạo này đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Có điều gì đó không ổn. Sunny không nghĩ về những Warmongers. Cậu đang nghĩ về trạng thái của chính mình. Lúc đầu của tất cả chuyện này, cậu đã ở trong tình trạng rất tồi tệ. Ngày qua ngày, cậu đã chiến đấu trong đấu trường, nhận những vết thương khủng khiếp và bị đánh bại, lần này qua lần khác, chỉ để giành giật sự sống và bị ném trở lại lòng. Ban đầu, cậu vẫn giữ tinh thần cao bất chấp tất cả những nỗi kinh hoàng. Cậu vẫn suy nghĩ và nghiên cứu môi trường xung quanh, tìm cách để thoát thân. Cậu vẫn còn hy vọng. Nhưng sau một thời gian, khi không có gì hiệu quả, sức nặng của nỗi đau, sự hành hạ và vô vọng ngày càng lớn hơn. Một hạt giống tuyệt vọng đã bén rễ trong linh hồn cậu. Và một khi đã bén rễ, nó phát triển không kiểm soát, đe dọa bẻ, gãy cậu thành từng mảnh. Sunny đã không gãy, nhưng cậu phải tìm cách tồn tại trong đấu trường mà không mất từng mảnh thịt mỗi lần, để kéo dài thời gian chờ đợi, cho đến khi có cơ hội trốn thoát. Cậu đã tìm thấy cách đó trong Shadow Dance. Ý tưởng đó đã được giấu sâu trong tâm trí cậu trong một thời gian dài. Nhưng chỉ đến bây giờ, đối diện với sự tuyệt vọng nghiền nát linh hồn này, Sunny mới triệu hồi nó lên ánh sáng. Cậu đã quyết định thử mở rộng phạm vi phong cách chiến đấu của mình để không chỉ che giấu con người, mà còn cả Nightmare Creatures. Kết quả là một thành công vang dội. Được trang bị cơ thể của một con quỷ, Sunny đã phát hiện ra rằng việc thâm nhập vào bản chất của cách những ác quỷ điên loạn chiến đấu, cách chúng sử dụng cơ thể quái vật và những khả năng hèn hạ của mình để xé nát, phá hoại và hủy diệt mọi thứ trong tầm tay, dễ dàng đáng ngạc nhiên. Và rồi, cậu đã đánh cắp nó, cậu cũng có móng vuốt, cậu cũng có răng nanh và sừng, cậu cũng có đầy lòng hận thù, và sự tàn nhẫn đang cháy trong trái tim. Không phải rằng việc có cơ thể quỷ mới là quan trọng cuối cùng, điều cần thiết là sự sẵn sàng thay đổi cách cậu suy nghĩ. Tại sao cậu không thể học cách phá hoại, xé nát và hủy diệt từ những sinh vật này? Cậu đã làm chính xác điều đó, và từ từ, hiệu suất của cậu trong đấu trường bắt đầu cải thiện. Khả năng che giấu Nightmare Creatures không chỉ nâng cao phong cách chiến đấu của cậu, mà còn khiến chúng trở nên dễ đoán hơn, do đó ít nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên, nhiệm vụ đó không hề dễ dàng. Thật ra, việc hiểu cách những Corrupted chiến đấu và những động lực nào điều khiển chúng, theo một nghĩa nào đó, còn khó hơn cả việc giải mã phong cách chiến đấu phức tạp nhất. Tâm trí của chúng bị bẻ cong, kỳ quái và xa lạ với mọi thứ mà cậu từng biết. Tuy nhiên, cậu không có việc gì khác để làm ngoài việc luyện tập. Như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó, bởi vì nó thực sự phụ thuộc vào đó. Và cuối cùng, những nỗ lực của cậu đã mang lại kết quả. Sunny không thể nhớ chính xác khi nào cậu đã tạo ra bước đột phá. Nhưng vào một lúc nào đó, cậu nhận thấy mình có thể hiểu Nightmare Creatures tốt hơn nhiều. Kể từ thời điểm đó, sự thành thạo của cậu về Shadow Dance vốn nên dừng lại từ sau giải đấu Dreamscape, cuối cùng lại bắt đầu tiến triển một lần nữa. Và với tốc độ đáng sợ, bây giờ, Sunny có thể sử dụng Shadow Dance để giả định hình dạng và form của tất cả kẻ thù của mình, ít nhất là trong tâm trí, và do đó biết cách chúng sẽ cố gắng tiêu diệt cậu. Bằng cách biết điều đó, cậu đã có thể đoán trước và giết chúng trước, thay vào đó, lần lượt, từng ngày, từng tuần. Và giờ đây, cậu đang ở đây, hầu như không nhớ cậu là ai. Khi Elias chữa lành vết thương của cậu, Sunny nhìn chằm chằm vào Warmonger đã chết, cau mày ngày càng sâu hơn. Mình đang trở thành một nightmare creature sao? Suy nghĩ đó khiến một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Làm thế nào mà người ta trở thành một corrupted dù sao đi nữa? Một lúc sau, trở lại trong lòng, Sunny nhìn vào bóng tối, sợ hãi. Đây không phải là một nguy cơ mà cậu đã lường trước. Bị đẩy vào chiếc máy xay thịt kinh khủng của đấu trường, cậu đã quá tập trung vào việc sống sót trong những trận chiến kinh hoàng, đến nỗi khả năng mất đi bản thân mình từng mảnh một, nhỏ từng chút một, chưa bao giờ xảy ra trong suy nghĩ của cậu. Chính xác thì điều gì đang xảy ra với cậu? Sunny nhìn chằm chằm vào những thanh song sắt không thể phá vỡ của lòng và dùng mình. Chết tiệt, mình thực sự cần phải thoát ra khỏi đây. Nhưng làm cách nào? Cậu đã cố gắng trốn thoát suốt thời gian qua mà không có lấy một dấu hiệu của cơ hội. Cái vòng cổ chết tiệt quanh cổ, cậu đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đấu trường. Đôi mắt đen của cậu híp lại. Không, mình phải cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi. Sự điên rồ này không thể kéo dài mãi được. Nó đơn giản là không thể. Một nửa số lòng trong ngục tối đã trống không. Những người cư ngụ của chúng đã bị tàn sát trên những viên đá đỏ của đấu trường. Những Warmongers đang dần cạn kiệt số nô lệ để giết. Và khi số lượng của chúng giảm đi quá nhiều, chỉ còn lại những con quái vật hung tợn và chết chóc nhất, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra, phải không? Một cảm giác lạnh lẽo của tuyệt vọng tràn ngập tâm trí cậu. Nhưng nếu không có gì xảy ra thì sao? Sau một lúc, trong màn đêm u tối, Elias bất ngờ lên tiếng, nói với Sunny theo cách một chiều quen thuộc của mình. Trong vài tuần qua, người Awaken trẻ tuổi này đã phát triển thói quen thỉnh thoảng nói chuyện với đối tác quỷ của mình. Mặc dù sinh vật đáng sợ đó chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu, lắc đầu hoặc nhún vai thờ ơ. Nói chuyện với Shadow không thực sự là một cuộc trò chuyện. Nhưng có lẽ đây là một trong số ít những điều giữ cho cậu còn tỉnh táo. Sunny có thể hiểu tại sao người thanh niên phải làm như vậy. Vì chính việc không thể nói của cậu là một trong những điều khiến cậu phát điên, cướp đi phần lớn nhân tính của cậu. Này, quỷ, ngươi có nghĩ điều đó là thật không? Về thanh kiếm gỗ ấy, Sunny nhìn người thanh niên, rồi nhún vai. Cậu không có ý kiến gì về chủ đề đó, vì cậu không biết thanh kiếm gỗ là gì. Elias thở dài. Trước khi bọn Warmongers bắt chúng ta, ta đã nghe nói về những trials tàn nhẫn của bọn chúng. Thực ra, mọi người ở quê ta đều nghe về nó. Những nỗi kinh hoàng của Red Colossum là điều mà mọi bậc cha mẹ kể cho con cái nghe, để chúng phải ngoan ngoãn. Cậu im lặng một lúc, rồi tiếp tục sau một thời gian, giọng nói đều đều. Nhưng họ cũng nói rằng có một cách để thoát khỏi nơi kinh khủng này. Nếu một người đủ dũng cảm, nếu họ đủ chính nghĩa, thì cuối cùng họ sẽ được trao một thanh kiếm gỗ và có được quyền chiến đấu cho tự do của mình. Sunny hơi nghiêng đầu. Thật là một câu chuyện cổ tích hay ho. Thằng bé tội nghiệp đang tự lừa dối bản thân nếu nghĩ rằng những tín đồ cuồng loạn của War sẽ chỉ đơn giản là thả chúng đi. Lòng dũng cảm, sự chính nghĩa, những khái niệm này quá xa lạ đối với những kẻ cuồng tín điên rồ. Hay đúng hơn, chúng hiểu những điều đó theo cách hoàn toàn khác. Sunny đã dành đủ thời gian để quan sát các Warriors hay Warmongers như Elias gọi chúng, để hiểu rằng chúng không phải là những người xấu xa, hoặc ít nhất là không tự coi mình như vậy. Thế giới quan của chúng bị bóp méo và tàn nhẫn không thương tiếc. Nhưng nói chung là đơn giản, chúng tin vào cuộc đấu tranh và vinh quang. Một người phải đấu tranh để đạt được vinh quang. Và chính cuộc đấu tranh là điều vinh quang nhất. Đó là lý do tại sao chúng vui vẻ và hân hoan khi chứng kiến cái tên mới của chúng. Shadow tàn sát trong đấu trường, bất kể kẻ bị giết là Nightmare Creatures hay là chính bạn bè và gia đình của chúng. Vì chết khi đấu tranh chống lại kẻ thù áp đảo là hình thức vinh quang cao nhất. Bị giết bởi tay của kẻ thù mạnh hơn là một đặc ân và là biểu hiện của đức hạnh. Điều duy nhất cao quý hơn là giết chết kẻ thù đó. Trong suy nghĩ của chúng, các warriors coi việc chúng làm với những nô lệ không phải là một sự bất công tàn ác, mà là một món quà nhân từ. Những nô lệ không bị ép buộc phải tàn sát lẫn nhau để làm vui cho đám đông. Thay vào đó, chúng được hào phóng trao cho cơ hội đi trên con đường chính nghĩa và hướng tới vinh quang. Đó là lý do tại sao Sunny không nghĩ rằng bất kỳ nô lệ nào sẽ bao giờ được phép rời khỏi đấu trường. Việc đó sẽ là tội lỗi lớn nhất, một sự sỉ nhục đáng xấu hổ mà bọn warmongers trong sự nhân từ của chúng sẽ không bao giờ mang lại cho các tù nhân của mình. Đối với chúng, đó sẽ là hình thức tàn ác ghê tởm nhất, lũ điên khùng. Sunny không chắc rằng tất cả các tín đồ của War God đều kỳ quái như vậy. Thực ra, cậu gần như chắc chắn rằng giáo phái sát nhân này đã được sinh ra ở đây, trong Vương quốc Hy vọng. Những kẻ buôn nô lệ mà cậu đã gặp trong First Nightmare cũng thờ cùng một vị thần, nhưng chúng chẳng giống gì với những kẻ cuồng tín trong chiến đấu này. Vương quốc Hy vọng là một nơi rất kỳ lạ trên khắp mọi mặt. Từ những gì mà cậu đã lượm lạc được từ lời nói của Elias, giờ đây Sunny đã biết rằng cậu đã bị gửi đến một thời kỳ khoảng 1.000 năm sau khi vương quốc thực sự bị Sun God phá hủy. Giờ đây, chỉ còn lại cái tên. Những người dân sống ở vùng đất này thậm chí còn không biết Demon of Desire thực sự là ai. Chỉ biết rằng bà đã bị các vị thần trừng phạt và bị giam giữ trong Ivory Tower, và nhiệm vụ của họ là canh giữ ngục tù của bà. Trong nhiệm vụ này, người dân của vương quốc được lãnh đạo bởi 7 chúa tể, hoặc đúng hơn là 5, vì 2 người đã chết. Ivory Tower vẫn chưa bị tách khỏi các hòn đảo còn lại và nằm ở trung tâm khu vực, bao quanh bởi một thành phố lớn, thành phố tuyệt đẹp với những cây cầu trên không và các hệ thống dẫn nước trắng mà cậu đã nhìn thấy tự mình hồi sinh từ đống tro tàn khi bắt đầu Nightmare. Quê hương của Elias, Ivory City, được người dân thờ phụng Sun God sinh sống và được bảo vệ bởi 2 trong số 5 chúa tể còn lại. Phía tây của khu vực thuộc về nhóm dân đông thứ 2 của Vương quốc Hy vọng, những người thờ War, và đây là nơi Sunny đã gặp bất hạnh mà phải ở lại. Cậu đã thấy những bức tượng của War God ở đây, và đó trong đấu trường. Mặc dù chúng không giống với bức tượng mà cậu đã chứng kiến trên hòn đảo kỳ lạ mà một dòng sông tròn chảy qua, những bức tượng của War God cũng như những vị thần của sự sống, tiến bộ công nghệ, nghề thủ công, trí tuệ và nhân loại đều mô tả ngài là một chiến binh hùng mạnh trong bộ giáp nặng, cầm một cây giáo đẫm máu và một chiếc khiên đứt vỡ. Những warriors cũng được lãnh đạo bởi một trong những chúa tể, một nữ tù xinh đẹp của War có tên là Sauvene. Vẻ đẹp chói lóa này là một trong những người cai trị vương quốc Hy vọng. Những tín đồ của War God và Sun God dường như đang xung đột với nhau, và những chúa tể lãnh đạo họ cũng vậy. Đó là cách Elias và gia đình của cậu ta đã bị bắt và đưa vào đấu trường để làm nô lệ chiến đấu trong các trials. 2 chúa tể còn lại thì trung lập và không quan trọng, vì phe của họ nhỏ hơn nhiều và không có quyền lực thực sự. Một người cư trú xa ở phía bắc và người kia ở đâu đó phía đông. Elias không biết nhiều về họ, và vì vậy Sunny cũng không biết nhiều. Cậu chỉ biết rằng 5 chúa tể này chắc chắn là những Shackles vĩnh cửu được đề cập trong mô tả của Undying Chain, những kẻ cai ngục bất tử được Sun God tạo ra để giữ Hope bị giam giữ trong tháp của bà, bị xiềng xích mãi mãi. Những gì từng là một nghi ngờ của cậu giờ đã biến thành sự chắc chắn. Có quá nhiều manh mối, một số cậu đã thu thập trước khi tiến vào Seed và một số cậu đã nhặt được từ lời nói của người thanh niên. Và có lẽ, chỉ có lẽ, kiến thức đó có thể giúp cậu đạt được tự do. Thành kiếm gỗ, chiến đấu để giành tự do. Sunny khẽ cựa mình, khiến chiếc lồng rung nhẹ và liếc nhìn Elias. Người thanh niên không còn tâm trạng nói chuyện nữa và chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Có điều gì đó, một gợi ý về ý nghĩa trong những lời cậu ta đã nói. Sunny cố gắng bắt lấy ý nghĩa đó, nhưng vì lý do nào đó, suy nghĩ của cậu cứ quay trở lại những bức tượng của War God. Cậu đã nhìn thấy 2 hình tượng khác nhau của vị thần đáng sợ này ở Kingdom of Hope. Một là chiến binh trong bộ giáp nặng, cầm một cây giáo đẫm máu, và một chiếc khiên nứt vỡ. Cả 2 có lẽ tượng trưng cho chiến tranh và trận chiến, và hình tượng kia là một người phụ nữ chỉ mặc một tấm da thú quanh eo, cầm một cây giáo trong tay và một trái tim người đang đập trong tay kia. Cây giáo có thể tượng trưng cho quyền kiểm soát chiến tranh, công nghệ và nghề thủ công, còn trái tim tượng trưng cho sự kết nối của bà với sự sống và nhân loại. Tại sao những bức tượng này lại khác nhau như vậy? Sandy vẫn còn kiệt sức sau những trận chiến ác liệt của ngày hôm trước. Suy nghĩ của cậu chậm chạp và hỗn loạn, như chúng thường là trong những ngày này, bực bội, cậu xoa mặt, sau đó cào mặt bằng những móng vuốt sắc nhọn, cắt đứt da. Nỗi đau xua tan lớp sương mù đang bao phủ tâm trí cậu, cho phép cậu suy nghĩ rõ ràng trong vài phút. The Outer of War. Đó là những gì Sauvain đã gọi hòn đảo nơi bức tượng nguyên thủy của Goddess of Light đứng. Và đó là từ đúng, hình tượng của vị thần này dường như nguyên thủy hơn nhiều hoang dã, cổ đại. Bản thân bức tượng dường như vô cùng cổ xưa, cổ hơn nhiều so với những bức tượng của chiến binh hùng mạnh. Thực ra, nó dường như cổ xưa như chính Red Colossum, hoặc có thể còn cổ hơn, đủ cổ để được tạo ra trước khi Kingdom of Hope bị phá hủy và biến thành chuỗi đảo nổi bởi Sun God như nó tồn tại ngày nay và sẽ tồn tại trong hàng nghìn năm về sau. Tại sao Hope lại có một tượng đài dành cho một trong những vị thần trong lãnh thổ của bà? À, bản thân ý tưởng đó không hẳn là kỳ lạ. Các vị thần và quỷ không phải lúc nào cũng là kẻ thù của nhau. Thực tế, Prince of the Underworld có một ngôi đền dành cho Goddess of the Black Skies, Storm God, ngay trong tòa tháp của mình. Mặc dù sau này, bà sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của ông. Vì vậy, câu hỏi đó không quan trọng. Điều quan trọng là Sunny không thể ngừng nghĩ về bức tượng đó. Vì lý do nào đó, cổ xưa như chính Red Colossum, đột nhiên, Sunny nghiêng đầu, hả? Nhà hát trắng và đấu trường mà nó bao quanh cũng là tàn tích của Vương quốc hy vọng thực sự. Cậu đã nhận ra điều đó từ trước, một phần từ vẻ ngoài của chúng và một phần từ cảm giác cổ xưa và sâu thẳm của một số bóng tối đang ẩn náu trong các góc của ngục tối. Thực ra, Sunny nghi ngờ rằng nhà hát này chưa từng là một đấu trường chiến đấu. Nó gợi cho cậu nhớ về mỏ đá khổng lồ dưới chân Hollow Mountains, nơi 7 anh hùng của Forgotten Shore đã khai thác đá để xây dựng những bức tường hùng mạnh của thành phố họ. Và chính Crimson Spire, Ivory City chắc chắn phải được xây dựng từ một thứ gì đó. Vì vậy nơi này chắc hẳn đã từng là một mỏ đá tương tự và đã phục vụ như nguồn cung cấp đá trắng để xây dựng những cây cầu trên không và hệ thống dẫn nước. Sau này, nó đã được biến thành một nhà hát. Và sau đó nữa, bọn Warmongers đã chiếm lấy nhà hát đó và biến nó thành một đấu trường, làm thấm đẫm những viên đá cổ xưa bằng quá nhiều máu đến nỗi chúng chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt đen của cậu híp lại. Chính là đây, chắc chắn là nó rồi. Tất cả thời gian này, Sunny đã bị dày vò bởi một câu hỏi nghịch lý, một câu hỏi quan trọng nhất cho những nỗ lực giành lấy tự do của cậu. Nếu đây là một thời đại mà Nightmare Spell chưa tồn tại, thì làm thế nào Sauvigny lại có thể trói cậu bằng một thứ có khả năng cắt đứt kết nối của cậu với Spell? Chiếc vòng cổ chỉ là một mảnh kim loại được phủ phép đơn giản, không có khóa hay bất kỳ cách nào khác để mở nó. Nó gần như không thể bị hư hại hoặc phá hủy. Nhưng bản thân phép thuật không quá phức tạp. Sunny có thể cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, điều mà nó thực hiện là buộc cậu vào những phép thuật mạnh mẽ và vô cùng phức tạp của đấu trường. Những phép thuật đó được Warmongers khai thác để duy trì các lòng, ngăn chặn nô lệ thoát thân bằng bất kỳ cách nào, từ thông thường đến phép thuật, và đảm bảo rằng chúng sẽ cư xử đúng mực khi được đưa đến và rất hiếm khi quay lại từ đấu trường. Việc cậu không thể kết nối với Spell gần như dường như là một tác dụng phụ của những biện pháp này. Nhưng điều gì có thể can thiệp vào Spell, chứ đừng nói đến vô tình làm vậy. Và giờ đây, cậu cảm thấy như thể mình đã tìm thấy câu trả lời. Nếu Red Colossum thực sự không được xây dựng bởi Warriors, mà chỉ bị chúng chiếm đoạt, thì điều đó rõ ràng lắm rồi. Phép thuật của một con quỷ khác có thể. Nếu Demon of Desire là người tạo ra nhà hát ban đầu, thì những phép thuật mà bà để lại có lẽ sẽ làm công việc phá rối Spell được dệt từ Strings of Fate. Bởi anh trai bà, Sunny cựa mình, nắm lấy những thanh song sắt của lồng. Đột nhiên, một cảm xúc mạnh mẽ bùng nổ trong lồng ngực cậu, tràn đầy sức mạnh mới vào cơ bắp của cậu, và sự kiên định tuyệt vọng vào tâm trí, hy vọng, đó chính là hy vọng. Cậu không còn nghĩ nó là chất độc nữa. Không, nó hoàn toàn ngược lại. Một loại thuốc giải mạnh mẽ nhất. Nếu spell đã được tạo ra bởi Weaver và những phép thuật can thiệp vào nó được tạo ra bởi Hope, nếu tất cả điều này là kết quả của một cuộc đụng độ giữa hai loại phép thuật của quỷ. Vậy tại sao cậu, với tư cách là người thừa kế của một di sản quỷ, lại không thể làm điều gì đó để giải quyết cuộc đụng độ đó? Chắc chắn, Sunny không biết gì về việc dệt phép thuật, nhưng cậu cũng đã từng không biết gì về chiến đấu hay làm thế nào để sống và chiến đấu trong cơ thể của một con quỷ thực thụ. Nếu có một điều mà cậu giỏi, đó là học hỏi những điều mới, điều đó, và nói dối, và sống sót, nhìn chằm chằm vào mục tối ma quái, bao quanh cậu với một đôi mắt mới. Sunny nghiên cứu những bức tường đá cổ xưa, và cau mày, vậy,